Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện. Truyện Đam Mỹ, Quân Tử Chi Giao. Lúc người đó lấy nước trở về, Khúc Động Thu cuối cùng gọi một tiếng Nhậm Ninh Viễn. Ngay sau đó đèn được bật lên. Dưới ánh đèn, Nhậm Ninh Viễn thấy rõ anh, liền nhíu mày ngồi xuống bên giường, sau đó hỏi, sao vậy? Bây giờ như thế này không được sao? Anh không kìm được run rẩy. Trong giọng nói của mình, cũng không che giấu nổi quầng mắt đã sưng đỏ, còn Nhậm Ninh Viễn chỉ im lặng nhìn anh. Tôi không muốn kết hôn với người phụ nữ nào cả. Tôi cũng không muốn sinh con nữa. Anh và Tiểu Kha, tôi... Khúc Đồng Thu cảm thấy mồ hôi đang chảy ròng ròng từ trên trán xuống. Anh biết, mặt mình đang đỏ bừng. Bèn dùng hết can đảm, giành lấy thứ đối với anh mà nói là cao không thể với tới. Nhưng đối với Nhậm Ninh Viễn, một người đang bất động, im lặng như núi, rốt cuộc anh lại khó có thể nói được. Tôi muốn cùng hai người. Anh hy vọng có thể ở bên cạnh hắn và Cúc Ca. Khoảng thời gian đẹp nhất của anh, tất cả tình cảm của anh đều dành cho hai người này. Rời xa hai người bọn họ chính là cắt đứt cuộc sống của anh. Nhậm Ninh Viễn im lặng nhìn anh, một lúc lâu sau mới nói. Thật sự hoàn toàn không có ý định đó sao? Khúc Động Thu nhất thời không nói nên lời. Câu đáp lại đầy vô tình này khiến cho đôi mắt của anh thoáng chốc trở nên mơ hồ. Tôi chỉ muốn... Khi đôi môi bị ngậm lấy, Khúc Động Thu hoàn toàn không hề phòng bị. Thậm chí căn bản, anh còn không hiểu nụ hôn này có ý nghĩa gì. Nếu nói là an ủi hoặc xin lỗi, thì như vậy lại có phần hơi quá mức dữ dội. Bộc lộ thú tính quá rõ ràng. Sau đó, trước khi anh kịp nhận thức được, quần áo đã bị cởi ra rồi. Anh cũng chẳng thể nào ngờ được, sau nụ hôn đó, điều xảy ra tiếp theo lại là chuyện ấy. Huống hồ, hôm nay không phải là thứ sáu. Nhưng Nhậm Ninh Viễn cũng cởi quần áo ra rồi. Vừa nhìn thấy nửa người trên của Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu đã hồn bay phách lạc. Chỉ còn biết mở rộng hai chân nằm đó. Mặt hắn điều khiển, không dám nhúc nhích chút nào. Giống như một con thỏ nằm dưới móng vuốt con hổ. Sau khi cả hai trần trụi, Nhậm Ninh Viễn ôm lấy eo anh, Khúc Đồng Thu luống cuống mở rộng hai chân. Lúc Nhậm Ninh Viễn công thành chiếm đất, vẫn có thể kiềm chế cảm xúc, tóm chặt lấy bả vai của hắn. Anh dùng lý trí cố gắng hít thở, ra sức tiếp nhận, dung nạp thứ đó. Nhưng khi Nhậm Ninh Viễn bắt đầu luận động, thì anh hoàn toàn không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Cuộc ân ái này gần như chẳng có mạng tán tỉnh vút ve dạo đầu, càng không có bất kỳ lời đường mật nào bên tai, thiếu đi yếu tố lãng mạn. Nhậm Ninh Viễn gần như không còn chút nhẫn nại nào khi ân ái với anh, cho nên anh hoàn toàn chẳng có cách nào theo kịp tốc độ của hắn. Hắn gần như thô bạo thúc vào anh, nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy có gì xấu xa. Làm chuyện ấy ở mức độ này đối với Khúc Động Thu mà nói đã quá dữ dội rồi, không cần bất kỳ vuốt ve âu yếm nào khác. Chỉ có vậy thôi mà anh cũng có thể run rẩy đạt đến cao trào, còn có thể làm cho tinh thần của anh hỗn loạn. Từ đầu đến cuối, những động tác tiến vào thật sâu đó, với đối phương mà nói, dường như vẫn chưa đủ. Sau đó, anh bị đẩy vào sát tường, đối mặt với Nhậm Ninh Viễn. Hắn tra vào liên tục, rồi lại nằm sấp trước mép bàn, để quan hệ từ phía sau. Thậm chí ngay cả lúc vào phòng tắm, cũng đứng ở đó làm một trận. Khi bồn tắm đã xả đầy nước, lại mặc sức làm thêm một lần nữa. Cuộc ân ái quá độ này gần như là vô duyên vô cớ, chẳng có chút logic nào. Theo lý mà nói, Khúc Động Thu bị cơ thể đó xâm nhập quá sâu. Như vậy, sao có thể chịu đựng nổi? Nhưng sự sung sướng trong tâm hồn anh đã bị đè bẹp tất cả. Rõ ràng Nhậm Ninh Viễn hiếm khi nhiệt tình với anh như vậy. Điều này đối với anh mà nói chính là liều kích thích nhanh nhất, hiệu quả nhất trên đời này. Lúc mở mắt ra cũng không biết là buổi chiều hay buổi tối, Khúc Động Thu cảm thấy đờ đẫn, hồn vía giống như muốn thoát ra khỏi cơ thể sắp vỡ vụn này. Anh mơ hồ nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh giường dường như còn có một bát canh. Muốn ăn một chút không? Khúc Động Thu lắc đầu, mặc dù cổ họng khô khốc nhưng mong muốn uống cạn nó vẫn chỉ xếp thứ hai. Anh sốt ruột muốn hỏi người này một số chuyện, vấn đề của anh tối qua vẫn chưa hề có đáp án. Người đàn ông đó xưa nay khiêm nhượng xoa xoa cái trán ướt mồ hôi của anh. Xin lỗi, tôi làm quá mức. Thân mật thì cũng thân mật rồi. Quan hệ tình dục có lẽ có thể nói lên một chút gì đó, nhưng thật ra lại chẳng nói rõ cái gì cả. Khúc Đồng Thu, giọng nói này giống như muốn bàn bạc chuyện đại sự. Nhậm Linh Viễn từ trên cao nhìn xuống anh. Chúng ta không thể như thế này mãi được, thế này cũng vô dụng. Tôi nghĩ hay là chúng ta... Khúc Đồng Thu đột nhiên có chút cảm thấy khó chịu đựng nổi. Cơ thể mệt mỏi đến mức nhất thời trở nên suy yếu. Anh không thể nhìn người đó thêm nữa, đành kéo chăn trùm qua đầu. Sau đó, anh nghe thấy người đó ở bên ngoài chăn nói. Nếu cậu không để bụng, thì chúng ta tìm lúc nào đó kết hôn đi. Thông thường mà nói, cầu hôn là chuyện đại sự thuộc dạng nhất nhì trong cuộc đời của một người. Xảy ra giữa người đàn ông và phụ nữ, đã đến tuổi. Còn có thêm hoa tươi và nhẫn kim cương. Hai người thao thao bất tuyệt nói một tràng, những lời đường bật xuất phát từ đáy lòng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Thậm chí, Khúc Đồng Thu năm đó cũng làm như vậy với Dương Diệu. Chỉ mỗi tội lúc đó anh không mua nổi nhẫn kim cương, đành dùng một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo để thay thế. Nhưng bây giờ anh còn chưa rời khỏi giường, chưa đánh trăng. Khóe mắt, thậm chí còn có chút ghẹn. Nhậm Linh Viễn dùng giọng điệu, có thời gian cùng nhau đi chợ đi, để cậu hôn anh. Khúc Đồng Thu nhất thời, cho rằng bản thân mình nhất định là ngủ mơ rồi, hoặc là trùm chăn lên nên bị ngạt, thiếu không khí, mới dẫn đến chuyện đầu óc không tỉnh táo như vậy. Anh và Nhậm Linh Viễn kết hôn mà. Kết hôn, Nhậm Linh Viễn và anh. Chiếc chăn trùm qua đầu anh bị kéo xuống. Trước mắt là người đàn ông dáng vẻ điềm tĩnh đó, không thể nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt hắn. Khúc Đồng Thu liếu lưỡi không biết nói gì, cứ nhìn chằm chằm hắn. Sự thật này khiến hắn quá hoảng hốt. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ cuộc đời mình còn có thể xảy ra chuyện như thế này. Anh đã từng cầu hôn một người phụ nữ, còn bây giờ lại có một người đàn ông cầu hôn anh. Một phút này hoàn toàn không đủ để vận hành bộ não đã trì trệ của anh. Bối rối, độ mười mấy giây, Nhậm Linh Viễn đột nhiên nói, cậu có muốn ăn chút gì không? À, ăn đồ trung hay đồ tây? Đồ trung, trung đi. Được. Nhậm Linh Viễn bưng bát canh đã nguội lên, quay người rời đi. Một lúc sau quay lại phòng, mang cho anh một bát cháo cá và sủi cảo trong. Sau đó Khúc Đồng Thu ngồi trên giường ăn hết phần đồ ăn đó. Nhậm Linh Viễn chờ anh ăn xong lại thu dọn bát đĩa rồi đắp chăn cho anh. Tất cả lại như thường lệ. Ngày hôm đó trôi qua, chuyện kết hôn Nhậm Linh Viễn không hề nhắc lại dù chỉ một câu. Cuộc sống đã trở lại như bình thường, không có tình tiết gây cấn nào đáng lo nữa. Hai người vẫn như mọi khi, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau. Cùng vì có một cô con gái chưa trưởng thành, đi dự vũ hội ở trường muộn. Vẫn chưa về, mà cứ 3 phút lại gọi điện thoại, dục hỏi. Nhậm Linh Viễn vẫn dịu dàng, điềm tĩnh, nhã nhặn lịch sự. Câu hỏi ngày hôm đó thật sự chẳng qua chỉ giống như việc thường ngày, phải đi mua mấy cân cải trắng mà thôi. Khúc Đồng Thu hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng của người đó. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng không xác định được lúc đó Nhậm Linh Viễn rốt cuộc chỉ là nói bừa hay là nói giỡn. Chẳng qua, nếu nói một cách nghiêm túc, ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy không giống đùa hay là nói bừa cho lắm. Vì vậy, nếu Nhậm Linh Viễn không nhắc đến chuyện đó, anh cũng ngại không dám chủ động mở miệng hỏi. Chuyện này giống như một hòn đá bé xíu rơi xuống hồ nước, khiến cho mặt hồ chỉ gợn lên sóng một chút, rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Chỉ có điều Khúc Đồng Thu bắt đầu học cách sử dụng chiếc máy tính mà con gái tặng cho anh, một mình lén lút lên mạng tìm hiểu chuyện kết hôn giữa nam và nam. Mặc dù cũng từng có người, chính là anh chàng Diệp Tu Thác, người bạn cười với anh khoe nhận cưới. Chúng tôi kết hôn rồi, nhưng lúc đó cuộc sống của anh là một mớ hỗn độn. Nghe thấy lời tuyên bố này, anh cũng chỉ kinh ngạc trong giây lát. Chẳng hơi đâu mà suy nghĩ để tiếp nhận sự thật này. Bây giờ nghĩ lại, hai người đàn ông kết hôn, chuyện này đối với anh mà nói thực sự là một môn học rất mới. Có rất nhiều kiến thức vẫn phải bổ sung, có rất nhiều thắc mắc chưa được giải quyết. Nếu như kết hôn rồi, Nhậm Linh Viễn sẽ là gì của anh? Vợ ư, hay là bố của con anh vậy? con gái hiện tại vẫn gọi anh là bố, xưng hô với Nhậm Ninh Viễn là chú. Nếu thật sự kết hôn rồi, thì sẽ phải gọi Nhậm Ninh Viễn là gì bây giờ? Mẹ ư? Chẳng qua chỉ là suy nghĩ viển vông. Mặc dù biết không thực tế chút nào, nhưng anh không hiểu sao, lại vừa xấu hổ vừa hồi hộp. Giống như lúc lần đầu nói yêu vậy, lỗ tai cũng sắp phun hơi phì phì ra rồi. Hôm nay anh một mình tản bộ trên phố, đi qua một cửa hàng áo cưới, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Khúc Đồng Thu lại dừng trước cửa kính. Phía sau tấm kính đó là bộ áo cưới tuyệt đẹp của cô dâu. Đây chính là hồi ức khi anh còn trẻ, bây giờ nhớ lại. Vậy mà những ký ức ấy không hề mờ nhạt đi chút nào. Lúc bước vào cửa hàng, nhân viên ở đó nhiệt tình đón tiếp anh. Anh đến một mình thôi ư? Ừ, tôi đến để xem trước. Vậy mời qua bên này, tiệm chúng tôi hôm nay vừa mới nhập một lễ phục mới. Anh có thể giúp người yêu anh xem trước. Cửa hàng rộng lớn, đang có mấy đôi thanh niên chọn đồ. Và xem trước, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười đùa ngọt ngào. Khúc Đồng Thu nhìn thấy bọn họ, cẩn thận chạm vào những bộ lễ phục cho chú trẻ. Cảm nhận lớp vải đang giữ chặt trong lòng bàn tay, cũng có thể khiến cho người ta trào dâng một cảm giác xúc động hạnh phúc từ đáy lòng. Đây là mơ ước vô cùng đẹp đẽ trong cuộc đời của một con người. Khúc Đồng Thu thử mặc một bộ lễ phục, sau đó đứng trước gương nhìn dáng vẻ của mình khi mặc đồ tây, giày da một cách nghiêm túc. Có lẽ lời cầu hôn của Nhậm Ninh Viễn cũng đã hết hạn, không cần trông đợi nữa. Lúc đó anh không trả lời ngay lập tức, nên bây giờ nó đã hết hiệu lực. Chỉ trách phản xạ của anh lòng vòng dài dòng quá. Anh từng ao ước trở thành chân sai vặt cho Nhậm Ninh Viễn, đến khi thực sự trở thành chân sai vặt rồi, anh lại trở thành một người bạn, sau đó trở thành người sống cùng, không bao giờ thay đổi bên cạnh hắn. Cả quá trình ấy vậy mà đã qua mười mấy năm rồi. Mỗi một bước ngoặt đều chiếm một khoảng thời gian dài dằng dặc của hai người bọn họ. Từ trước đến giờ, họ cũng chưa hề khẳng định sẽ có bước tiếp theo hay không, trở thành bạn đời của nhau. Đây là chuyện mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, cho nên anh cũng chẳng thể nào. Ngay trong giây phút đó đột nhiên phát huy thông minh vượt trội của mình được, anh lại chậm mất một nhịp. Mặc dù Nhậm Ninh Viễn không nhắc đến chuyện kết hôn nữa, nhưng cũng không có ý định cầu hôn lại. Nhưng bây giờ, một mình anh vẫn nhớ như in chuyện đó, không cách nào xóa bỏ ra khỏi đầu óc được. Khúc Đồng Thu về đến nhà, Nhậm Ninh Viễn đang ngồi trong phòng khách chăm chú đọc cuốn tạp chí, cầm ở trong tay. Nghe thấy anh bước vào liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Định chào hỏi nhau một chút, nhưng cả hai đều thấy bối rối rồi quay đi. Khúc Đồng Thu kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, không kiềm chế được nhìn người đàn ông đang im lặng đó. Đã nhiều năm qua, Nhậm Ninh Viễn vẫn điển trai như trước đây, thậm chí càng điển trai hơn. Những năm qua, mỗi ngày anh đều đối diện với khuôn mặt này, vậy mà chưa từng cảm thấy chán ngán. Nhậm Ninh Viễn chưa từng kết hôn, chẳng hề có lý do gì mà độc thân đến bây giờ. Lúc còn trẻ anh đã từng suy nghĩ lung tung, không biết người đó thế nào mới có thể sống cùng với Nhậm Ninh Viễn, không biết người như thế nào mới có thể sống cùng với Nhậm Ninh Viễn. Mỗi khi tưởng tượng còn mang theo một chút gì đó ao ước, thèm muốn và ngưỡng mộ. Vậy mà bây giờ anh lại có thể may mắn ngồi cạnh hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, anh liền cảm thấy niềm hạnh phúc đơn giản này tưởng chừng như khiến cho người ta run rẩy. Nhưng sao anh có thể dần dần coi nó như một điều đương nhiên vậy, còn không giống một người đàn ông chủ động làm mọi thứ để bảo vệ, giữ gìn hạnh phúc đáng quý này. Nhậm Ninh Viễn đặt cuốn tạp chí xuống nhìn anh. Chuyện đó... Hử? Mới nói có mấy chữ, Khúc Đồng Thu đã cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, không kiềm chế được bản năng, nuốt nước bọt. Chuyện ngày hôm đó... Hai đầu lông mày của Nhậm Ninh Viễn dường như hơi nhíu lại, sau đó trở về bình thường, nhìn thẳng anh. Xin lỗi, tôi... Anh cảm thấy xấu hổ vì sự trì trệ lúc đó của mình. Nếu có thể có thêm một cơ hội nữa, tôi muốn... Con về rồi đây! Khúc Đồng Thu sững mất nửa nhịp, nhìn thấy người thiếu nữ có mái tóc dài tuyệt đẹp, tung tăng chạy vào phòng khách, con gái tan học đã về đến nhà rồi. Khúc Kha cực kỳ hưng phấn nhào vào lòng anh. Hôm nay con nghe bạn cùng lớp giới thiệu, cho một cửa hàng bán đồ ăn cho con, chính là cửa hàng của bố mở đó bố. Khúc Động Thu mới a lên một tiếng, còn chưa kịp vui mừng hay là tỏ ra khiêm tốn thì Nhậm Linh Viễn đã đứng lên. Quán sẽ ra chút chuyện, tôi ra ngoài một lát, hai người cứ ăn cơm tối trước đi. Giờ mà hắn ra ngoài thì sẽ đi một bạch đến tận lúc ngủ cũng chưa về. Khúc Động Thu nghĩ có lẽ vì quán ba có nhiều công việc cần xử lý, dù sao cũng là hợp đêm, ông chủ sao có thể không có cuộc sống về đêm chứ. Nếu kết hôn rồi phải vì gia đình mà tự bỏ cuộc sống về đêm, không biết Nhậm Ninh Viễn có thích ứng nổi hay không. Anh dù sao cũng có kinh nghiệm, còn Nhậm Ninh Viễn từ trước đến giờ chưa từng kết hôn, sao có thể không quen được. Khúc Đồng Thu trong sự lo lắng bâng khuâng này, ôm một ao ước, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngày hôm sau, Nhậm Ninh Viễn vẫn chưa trở về nhà. Vì lo lắng không yên, nên anh gọi điện thoại đến hỏi, cũng chỉ nhận được câu trả lời rất ôn tồn. Công việc ở quán bar vẫn chưa giải quyết xong mà thôi, đừng lo lắng. Khúc Đồng Thu ngồi ở trong nhà, thời gian trôi qua từng tích tắc, dần dần anh không có cách nào kiềm chế được nỗi thấp thỏm buồn phiền đang dâng trào lên. Là một người đã quen với cuộc sống hoa lệ ở quán bar, thực sự có thể chấp nhận một cuộc sống hôn nhân à? Có lẽ sau giây phút kích động đó, Nhậm Ninh Viễn đã hối hận. Cho nên, khi nghe thấy anh nhắc đến ngày hôm đó, thì chỉ còn biết trốn tránh. Ngay cả về nhà nhìn anh thôi cũng cảm thấy lúng túng. Đương nhiên rồi, hôn nhân vốn dĩ không phải là thứ có thể ép buộc. Hôn nhân nhiều khi, về bản chất, cũng chỉ là một dạng kích động mà thôi. Bỏ lỡ rồi, thật sự sẽ không còn nữa. Nhưng mà ban đầu, anh không phải là người có lòng tham không đấy. Anh cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện tái hôn. Càng không hy vọng viễn vông có thể có được mối quan hệ kiểu này với Nhậm Ninh Viễn. Là do chính bản thân Nhậm Ninh Viễn tự nhồi nhét cái ham muốn này vào trong đầu anh. Sau đó, nó càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn. Đến mức ngay cả anh cũng không có cách nào kiểm soát được tiểu yêu quái đang đục trịch trong lòng này. Anh cảm thấy có lẽ anh nên chịu một chút trách nhiệm. Vì đã ép Nhậm Ninh Viễn phải đích thân xúc tiến, khơi mào nên khao khát này. Khúc Đồng Thu cầm theo thẻ tín dụng, đi đến cửa hàng vàng bạc trang sức, sau đó đi đến tiệm hoa, cuối cùng lái xe đến quán bar Nhậm Ninh Viễn. Tối nay anh mặc đồ rất nghiêm chỉnh, đồ tay là thẳng thớm, áo sơ mi trắng như tuyết, cà vạt thắt chặt thích, giày da bóng loáng, đầu tóc chải cẩn thận đến mức gần như trở nên quái dị. Vì vậy, ngay khi anh vừa đến cửa, đám khách ăn mặc lung tung đều đồng loạt nhìn anh chầm chậm. Trên trán Khúc Đồng Thu toát đầy mồ hôi, cầm theo chiếc hộp nhung, đi qua ánh mắt soi mói của đám đông. Còn chưa đi hết một đoạn đường, anh mới nhớ ra, vì mình quá căng thẳng nên bỏ quên bó hoa tươi ở trên xe rồi. Không có bó hoa to đùng đó để tăng thêm can đảm, dũng khí của anh cũng bị thu nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa, phải đi lại đường cũ trước mắt bao nhiêu người, để lấy bó hoa là phải đi một đoạn thế này, càng cần nhiều can đảm. Khúc Đồng Thu. Khúc Đồng Thu vội ngẩng lên, Diệp Tu Thác đang đứng trên cầu thang từ trên cao nhìn xuống. Cậu đến tìm Nhậm Ninh Viễn hả? Đúng vậy. Có chuyện gì sao? À, anh không nghĩ trước khi cầu hôn lại bị đám bạn bè thân thiết vây quanh truy hỏi, thoáng có chút rối loạn. Tôi có chút chuyện riêng muốn nói với nãy. Diệp Tu Thác nhìn anh một lúc nói, thật ra cậu nên cho anh ấy một chút thời gian. Khúc Đồng Thu hơi hỗn loạn một chút, kết hôn là chuyện đại sự, cần phải cho Nhậm Ninh Viễn có chút thời gian và không gian để suy nghĩ kỹ càng, nhưng anh lại có phần hơi vội vã sốt ruột không đợi được. Nhưng thật ra đã mấy ngày rồi, cho nên tôi nghĩ có lẽ... Một người đàn ông cười hiếp cả mắt lại, đứng ở cửa phòng phía sau anh thò đầu ra. Tu Thác, cậu để cho cậu ấy lên đi. Diệp Tu Thác thoáng lưỡng lự một chút. Tôi cảm thấy vẫn chưa phải lúc. Dung Lục thở dài. Đến lúc rồi, cậu thì không sao, nhưng lại uống nữa. Lúc về tôi sẽ rất khó ăn nói đấy. Chất cồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép, Tiêu Đăng sẽ không cho tôi vào nhà đâu. Tôi cũng cực khổ lắm, xin cậu lượng thứ cho cái khó của tôi có được không hả? Cuộc đối thoại này khiến Khúc Đồng Thu giống như từ trên trời rơi xuống, chẳng hiểu gì cả. Nhưng dù sao, anh cũng phải có giấy thông hành để lên lầu. Vì vậy mới vội sợ chiếc hộp quý giá ở trong túi ngực. Vừa vuốt nếp nhăn chẳng hề tồn tại ở chiếc quần đang mặc. Nhậm Ninh Viễn đang ngồi ở trong phòng, khuôn mặt chẳng hề có biểu cảm gì khác thường, nhưng anh vẫn cảm nhận được tâm trạng của hắn rõ ràng không tốt. Sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, giọng nói của hắn vẫn dịu dàng. Sao vậy? Có chuyện gì ư? À, Khúc Động Thu vội vàng đứng thẳng người. Tôi muốn nói về chuyện ngày hôm đó. Dung Lục lập tức phô ra tư thế chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đạp cửa xông vào. Tu Thác, cậu có cảm thấy chúng ta ra ngoài một lát sẽ tốt hơn không? Diệp Tu Thác kiên quyết nói, không được, lúc này Ninh Viễn cần chúng ta. Phản ứng của hai tên đóng quần chúng vượt ra ngoài dự liệu, Khúc Đồng Thu cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Mũi tên đã đặt lên dây cung. Đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Đúng thời điểm quan trọng này, kịch bản lời thoại của anh lại sợ hãi đến nỗi chảy ra khỏi đầu hết rồi. Thậm chí anh còn quên luôn phải nói thế nào cho thích hợp nhất. Lấy tôi sao? Lời thoại kịch bản có thể vô trách nhiệm, lâm trận, lại bỏ chạy. Nhưng anh thì không thể như vậy được. Tất cả mọi thứ liên quan đến Nhậm Ninh Viễn, anh đều có thể vứt bỏ lòng tự trọng. Thậm chí không cần đếm xỉa đến liêm sỉ mà giành lấy. Anh run rẩy lần mò chiếc hộp trong lòng ra. Suýt chút nữa thì lỡ tay đánh rơi xuống đất. Khó khăn lắm mới mở được, lộ ra chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn mà anh đã tốn không biết bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua. Sau đó đưa về phía người đàn ông với khuôn mặt điềm tĩnh đó quỳ một gối xuống. Diệp Tu Thác vừa uống một ngụm rượu liền phun sạch vào mặt Dung Lục. Dung Lục tức thì nước mắt rơi đầy mặt, giống nhau sao mệnh không giống, hu hu. Nhằm Ninh Viễn đi ra ngoài, chỉ nói mỗi một câu, rượu tối nay ở quán cứ ghi vào sổ của tôi, uống tùy thích. Quán bar nhất thời tràn ngập tiếng treo hò, tiếng hoan hô huyền náo, bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhộn nhịp kinh khủng. Mọi người chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nói chung là chuyện tốt, ông chủ hào phóng như vậy, không mặc sức say sưa một trận là không được. Khúc Đồng Thu trong hoàn cảnh náo nhiệt ồn ả đó, cả khuôn mặt đang nóng bừng, nhịp tim đập thình thịch đến chóng mặt như gõ trống. Khoảng khắc chiếc nhẫn trên tay được nhận lấy, anh vừa sung sướng vừa xấu hổ đến mức đầu óc đều trống trỏng, cả người như nghẹn lại đến khó tin, nhưng lại trào dâng chỉ muốn bùng cháy. Có thể nói, mặc dù dùng từ không được chính xác lắm, nhưng ở một góc độ nào đó mà nói thì cuối cùng anh cũng lấy được Nhậm Ninh Viễn. Đây có lẽ là chuyện thành công nhất, may mắn nhất trong cuộc đời này mà anh đã từng làm. Dường như toàn bộ may mắn từ trước đến nay tích góp giờ mang ra dụng hết sạch vậy. Nếu không phải Nhậm Ninh Viễn kéo anh ra ngoài, anh cũng không biết phải làm sao, nhất thời ngay cả việc phải đi ra sao, anh cũng chẳng nghĩ được. Bầu không khí trong quán bar vừa được hâm nóng nên đi lại có chút khó khăn, anh lại cảm thấy dưới chân mình cứ nhẹ tên, toàn thân như đang chảy một luồng sức mạnh kỳ lạ. Nếu không có nhiều người chen chúc như vậy, anh có thể nhảy một điệu gì đó ngay trước mặt đám đông hoặc vui vẻ hát vài câu. Khúc Đồng Thu vẫn cho rằng sau khi cầu hôn, nhân lúc còn đang hưng phấn, chắc sẽ có hoạt động gì đó, dù sao thì ở đây cũng còn phòng. Nhậm Linh Viễn tuy là người có tính thận trọng, nhưng trong lúc vui mừng không kiềm chế được. Nếu phải cùng hắn làm chuyện gì đó quá giới hạn, anh cũng bằng lòng. Nhưng Nhậm Linh Viễn lại không hề tùy tiện như vậy, chỉ dắt anh xuống lầu ra khỏi cửa, sau đó lái xe về nhà. Về điểm này, Nhậm Linh Viễn thật sự chẳng có chút nào giống như một người mở hộp đêm cả. Hắn, từ trước đến giờ, chưa hề đánh úp bất ngờ, cũng chưa bao giờ có hành vi ép buộc, càng không có chuyện bốc đồng một cách thú tính, lúc nào cũng nhã nhặn lịch sự, chu đáo mà thận trọng. Chuyện ấy luôn được bắt đầu trong phòng ngủ ở nhà. Mặc dù như thế chẳng có kích thích hay lãng mạn thơ mộng gì, nhưng Khúc Đồng Thu nhận thấy hắn sẽ không làm bất cứ chuyện gì thiếu tôn trọng hoặc qua loa đại khái. Điều này cũng là một nét gợi cảm vô cùng nghiêm túc. Hai người ngồi trong xe không nói câu nào. Khúc Đồng Thu không dám lên tiếng, chỉ gồng mình co cứng chân tay lại. Sự im lặng này khiến cho người ta càng căng thẳng vừa ngại ngùng. Trong lòng anh giống như nồi nước đang sôi sùng sục vậy. sung sướng đến mức không kiềm chế được, chỉ muốn vỡ òa nhưng lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Anh chỉ biết kìm nén mà thôi. Giờ mà mở miệng chắc chắn sẽ ăn nói lung tung, nói ra những lời kỳ quái không thích hợp. Lúc người ta quá vui sướng sẽ làm ra những việc cực kỳ ngu ngốc, anh không muốn Nhậm Ninh Viễn vừa nhận lời cầu hôn là vì những lời nói ngớ ngẩn của anh mà hối hận. Sự im lặng của Nhậm Ninh Viễn là vì lý do gì anh cũng không biết, nhưng từ trước đến giờ Nhậm Ninh Viễn vẫn luôn là một người kiệm lời và lãnh đạm. Ban nãy ở trong quán bar, bầu không khí náo nhiệt sôi nổi, những người vẫn còn giữ được trạng thái bình thường, có lẽ chỉ có Dung Lục khóc lóc đau khổ. Và Diệp Tu Thác không thể không nghe Dung Lục kể lể. Còn có đương sự Nhậm Ninh Viễn nữa, số cuộc cũng về đến nhà. Mặc dù chỉ là suy nghĩ viễn vông từ một phía Khúc Động Thu, nhưng vừa nghĩ đến chuyện có thể sẽ diễn ra sau đó, không biết hai người sẽ thân mật theo cách gì, anh lại cảm thấy tim đập thình thịch, hít thở cũng trở nên khó nhọc. Nhậm Ninh Viễn đứng phía sau, đưa tay ra đẩy cửa thay anh. Chỉ là hơi thở và thân thể đó bao phủ lấy anh từ phía sau, khiến anh gần như run rẩy. Cho dù có làm gì, ngay ở đây cũng chẳng sao, sẽ chẳng có người nào nhìn thấy anh. Anh cũng có thể vứt bỏ sự xấu hổ không nên có của một người đàn ông. Bố, hai người về rồi à? Một chân của Khúc Động Thu vẫn còn đang ở ngoài cửa. Đèn ở phòng khách sáng trưng, sofa chật kín người, một đám thanh niên mười mấy tuổi. Trên bàn đầy máy tính, sách tay và sách vở. Trong tay mỗi người là cốc cà phê còn đang nghi ngút khói. Người nào người đấy ngồi rất nghiêm chỉnh, có vẻ như đang vùi đầu vào thảo luận. Khúc Kha giải thích với hai người bọn họ. Mai báo cáo ngày mai phải nộp có vấn đề, lại không có chỗ nào thích hợp, nên con bảo các bạn đến thảo luận ở nhà mình, không sao chứ ạ? Khúc Đồng Thu vẫn đang đờ ra, nhất thời không có cách nào thay đổi được cảm xúc. Anh còn đang có vướng mắc ở hai ngã trẻ 180 độ giữa ham muốn đang thiêu đốt và báo cáo của con gái, đành phải đáp lại. Ừ, đúng rồi, bố ơi. Khúc Kha ngẩng đầu, lại làm nũng anh như mọi khi. Bọn con làm bài tập nên đều đói meo cả rồi. Bố có muốn trổ tài nấu nướng một chút không? Con muốn ăn mì thịt vịt của bố lắm. Khúc Đồng Thu đã định thần lại. Anh đương nhiên là một ông bố hiền từ, vui vẻ nấu đồ ăn khuya cho đám thanh niên, chứ không phải là một ông chú quá tuổi mà vẫn còn bị những suy nghĩ dằn bậy khiến mất kiểm soát. Khúc Đồng Thu cuối cùng cũng vứt bỏ suy nghĩ đen tối, bình tâm trở lại, tận tụy đi vào bếp chuẩn bị nấu mì. Trong tủ lạnh vẫn còn nồi canh thịt hầm với đương quy. Vì dạo gần đây Khúc Kha thích ăn món này nhất nên thường hay chuẩn bị, anh bèn lấy ra bỏ vào nồi áp suất, cho thêm nước nóng rồi đặt lên bếp đun. Còn cần thêm một nồi nước để nhúng sợi mì, đợi nước sôi thì vớt ra, chia đều vào các bát. Đang lúc Khúc Đồng Thu muốn chuyên tâm nấu mì thì có người đẩy cửa thò đầu vào. Có cần giúp gì không? Khúc Đồng Thu mặt lại nóng bừng lên, chỉ bốn mắt nhìn nhau thôi cũng cảm thấy xấu hổ, anh đành phải nhìn chằm chằm vào hàng bát đang bày ở trước mặt. Để tôi giúp cậu. Nước dùng đã bắt đầu sôi sùng sục, trong không khí tràn ngập mùi đương quy nồng nặc. Trên người đàn ông đứng bên cạnh lại thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, giống như có thể xuyên qua mùi đồ ăn bay thẳng vào trong mũi anh. Khúc Đồng Thu không dám quay đầu lại nhìn, cũng không biết đối phương có đang nhìn mình hay không, chỉ tưởng tượng người đó có thể đang nhìn chằm chằm vào mình, áp lực dồn lên đỉnh đầu khiến tim của anh đập thình thịch, mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên. Anh chỉ cảm thấy bản thân mình giống như nồi nước dùng kia. Mặc dù vẫn đậy vung chặt, nhưng bên trong đã sôi đến mức không thể kiểm soát nổi. Canh đã nóng, Khúc Đồng Thu trung chảy, đổ canh vào từng bát một. Nhậm Ninh Viễn giúp anh, cho mị vào canh, rồi gấp mấy miếng thịt to, đã hầm mềm vào. Anh tiếp tục quay đầu lại, rắc trâu thơm lên từng bát. Hai người phối hợp rất ăn ý, vì vậy Khúc Đồng Thu bắt đầu thấy xấu hổ. Nhậm Ninh Viễn vẫn bình tĩnh thẳng thắn như vậy, hành động rất chắc chắn, còn anh lại không kiềm chế được những suy nghĩ đen tối của mình. Đến tầm tuổi này rồi, đứng ở một nơi mà chỗ nào cũng đầy chai lọ lỉnh khỉnh, đâu đâu cũng là mùi thịt và mùi vịt, còn có thể trỗi dậy ham muốn, dường như chẳng thể nào nối nổi nữa rồi. Bất giác mì đã được chia đều ra các bát, anh vẫn còn cầm một hộp gia vị ngay ra nhìn Nhậm Ninh Viễn, sau đó nghe thấy tiếng Nhậm Ninh Viễn nói, đưa ra cho bọn chúng đi. Được. Mì thịt vịt nóng hôi hổi vừa bưng ra đã được đám thanh niên nhiệt tình chào đón. Khúc Động Thu nhìn chúng ăn lấy ăn để, nghĩ đến việc con gái mình đã lớn như vậy rồi nhưng vẫn thức khuya làm bài tập, không tránh khỏi cảm thấy áy náy vì những suy nghĩ đen tối trong đầu ban nãy. Nhưng Nhậm Ninh Viễn vẫn cố ý xuất hiện trong tầm mắt của anh, người đàn ông cao to mặc đồ tây đi dạy da bưng bát mì, tư thế lại có thể điển trai tao nhã đến mức như vậy. Khuôn mặt đầy với bát mì thịt vịt thực sự không ăn nhập chút nào, nhưng trong mắt anh sự tương phản ấy lại trở nên vô cùng hấp dẫn. Khúc Động Thu mất hồn mất vía một lúc, khó khăn lắm mới ngồi xuống đợi mọi người khen ngợi và ăn bát mì. Sau khi ăn xong, dường như họ lại tiếp tục thảo luận báo cáo, không biết phải đến mấy tiếng đồng hồ rồi. Nhậm Ninh Viễn vẫn ngồi bên cạnh anh, ngón tay thon dài trong trước, có lực đặt lên đầu gối. Cách anh không quá mấy cm mà chẳng có cách nào nắm lấy được. Rõ ràng Khúc Động Thu là một người rất hiếu khách, luôn hoan nghênh con gái đưa bạn về nhà chơi. Còn con gái hiếm lắm mới thấy đưa bạn về nhà được một lần. Nhưng lần này anh lại mong chúng nó mau chóng ra về. Khúc Động Thu cũng tự thấy bản thân mình thật sự đã bị tình dục làm cho mất hết lý trí rồi, hoàn toàn không có tinh thần trách nhiệm của một người làm bố. Vì vậy anh liền cố gắng đè nén nỗi sốt ruột, có phần độc ác và ham muốn trong lòng mình lại, mãi miết thu dọn bàn ăn. Nhậm Ninh Viễn cầm lấy bát đũa từ trong tay của anh, vô tình chạm vào ngón tay của anh. Để tôi giúp cậu. Mặc dù sự đụng chạm ấy chỉ trong nháy mắt, nhưng Khúc Động Thu vẫn run rẩy. Suốt thời gian ở trong bếp, đợi máy rửa bát làm việc, anh đứng ở một góc mà Nhậm Ninh Viễn không hề để ý. Nhìn trộm môi mũi, bờ vai của đối phương, cảm thấy bản thân mình khổ cực lắm mới lấy được người đàn ông này. Sao đối phương lại có thể điển trai như vậy, từ đầu đến chân không có bất kỳ một khuyết điểm nào. Vì vậy mỗi giây mỗi phút đụng chạm, anh đều cảm thấy rất khổ sở. Kỳ thực anh hoàn toàn không cần đứng ngay ngóc ở đây để máy khử trùng bát, nhưng đây là không gian riêng tư nhất mà hai người khó khăn lắm mới có được. Nếu không phải vì cửa không đóng, anh thật sự muốn đẩy Nhậm Ninh Viễn vào tường rồi chặn kín môi mỏng lạnh lùng đó, nhanh chóng cởi áo sơ mi của đối phương. Dưới ánh đèn điện sáng trưng của phòng bếp mà làm chuyện ấy có vẻ không hợp thuận phong mỹ tục, nhưng anh cũng mặc kệ. Khi anh đang nhìn Nhậm Ninh Viễn mòn mỏi mong chờ thì người đàn ông đó đột nhiên chuyển ánh mắt về phía cửa được mở một nửa kia. Chúng ta ra ngoài đi. Kích động tràn ngập trong lòng của Khúc Động Thu gần như sắp trào hết ra ngoài. Anh cố gắng dừng lại, cảm thấy mình đã hít thở không nổi. Có điều Nhậm Ninh Viễn đã đi trước rồi, anh đành phải cố gắng vừa điều chỉnh cảm xúc đi theo ra khỏi bếp. Đi theo sau bóng lưng cao lớn của người đàn ông điềm tĩnh gần như lạnh lùng này, anh đột nhiên nhận ra rằng Nhậm Ninh Viễn sau khi nhận chiếc nhẫn, biểu cảm quá đổi bình tĩnh. Đổi lại, nếu anh là người nhận được nhẫn, nhất định anh sẽ sung sướng đến hoa mậy chóng mặt, quên hết mọi chuyện. Thậm chí ngay cả Dương Diệu lúc đó, cho dù không thực sự yêu anh sâu đậm, nhưng khi được cậu hôn cũng xúc động vô cùng, vừa che miệng vừa rơi lệ. Nói đi nói lại câu, em đồng ý. Nói ra có lẽ thật nực cười. Nhưng khi con người ta ở trong hoàn cảnh ấy, chỉ cần đặt một chân thành vào thì hạnh phúc và sung sướng đó đã không có cách nào kiềm chế được. Nhưng Nhậm Ninh Viễn dường như chẳng có biểu hiện gì, chẳng qua hắn chỉ cảm thấy lời thỉnh cầu của anh đã dồn hết can đảm đưa ra, tỏ vẻ đồng ý mà thôi, chỉ như vậy mà thôi. Thái độ đó thật ra không hề xa lạ, Nhậm Ninh Viễn trước giờ vẫn thế, khoan dung, hào phóng, đồng ý, thực hiện nhằm thỏa mãn tất cả mong muốn của anh. Hơn nữa, hắn lúc nào cũng ôm mặc cảm nợ anh, phải bù đắp cho anh. Nếu phải so sánh, thì lúc hắn nhận chiếc nhẫn của anh, với lúc tán thành kế hoạch mở cửa hàng, cho anh mượn vốn đầu tư, hai thái độ này căn bản chẳng có gì khác. Suy nghĩ trong đầu có chút rối loạn, nhiệt độ như muốn bốc cháy vì sung sướng. Trên người Khúc Động Thu ban nãy bỗng chốc người lạnh nhanh chóng. Trước đó hắn tùy tiện cầu hôn anh, sau đó lại tuyệt nhiên im bặt không nhắc đến, rồi lại nhận lời cầu hôn của anh, nhưng chẳng hề biểu hiện chút vui vẻ nào. Với trí thông minh của Khúc Động Thu mà nói, chẳng thể nào hiểu được con người khó đoán này. Quá khó để hiểu rõ Nhậm Ninh Viễn. Hắn điềm tĩnh, gần như khép kín, mạnh đến mức bảo thủ. mạnh mẽ đến mức bảo thủ, anh chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài hoàn mỹ vững chãi đó. Còn có, còn từ trước đến nay chưa từng bước vào được nội tâm của hắn. Anh biết bên dưới lớp da thịt đó là nội tâm sâu sắc khó có thể tưởng tượng được, anh cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Bởi vì Nhậm Linh Viễn không muốn để anh nhìn thấy. Đột nhiên, Khúc Động Thu cảm thấy không thể như thế này được. Nói anh tham lam vô độ cũng được, được voi đòi tiên cũng được. Anh muốn nhận từ Nhậm Linh Viễn một câu trả lời rõ ràng và thành thật. Nhậm Linh Viễn từ trước đến giờ quá mơ hồ, cho dù cảm thấy món ăn anh nấu quá nhạt, cũng sẽ im lặng mà ăn hết toàn bộ. Thấy việc làm ăn kinh doanh của anh mặc dù rất thuận lợi, nhưng kế toán vẫn lỗ vốn, cũng không hề tỏ thái độ gì. Hắn lúc nào cũng dửng dưng, không sao cả, chẳng tỏ rõ ý kiến. Giống như bây giờ, hai người muốn cả cuộc đời sau này tiếp tục ở bên nhau. Xác định một giao kèo vĩ đại. Đây là chuyện không thể nào tiếp tục lấp lửng nước đôi thế nào cũng được nữa. Cuối cùng, con gái và đám bạn học cũng làm xong báo cáo, Khúc Động Thu dọn dẹp bàn. Nhậm Linh Viễn bảo tài xế chia nhau đưa bọn trẻ về. Sau một hồi ồn ào nhốn nháo, cuối cùng đến tối mịt hai người mới được về phòng ngủ. Vừa đóng cửa, Khúc Động Thu đã gọi anh. Nhậm Linh Viễn. Người đàn ông mới cởi khuy áo được một nửa. Người đàn ông mới cởi khuy áo được một nửa, dừng lại một chút ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi muốn hỏi anh. Hử? Anh thật sự muốn kết hôn không? Người đàn ông dừng tay lại. Sao cậu lại hỏi như vậy? Mặc dù trong lúc suy nghĩ nung nấu, Khúc Đồng Thu đã sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần những điều cần nói, nhưng lúc nói ra lại không kiềm chế được nói năng loạn xị. Tôi cảm thấy nếu như anh... Nếu anh không hề muốn, hoặc chỉ là không muốn tôi bất thể diện, hoặc muốn thay đổi ý định, hoặc tóm lại là tôi muốn anh không cần phải miễn cưỡng. Tôi không biết rốt cuộc anh nghĩ như thế nào. Anh cũng hiểu chuyện này không phải chỉ mỗi chuyện kết hôn. Ừ, ý tôi là tôi muốn nghe ý kiến thật sự của anh. Nếu như anh chỉ vì không muốn tôi mất mặt trước bạn bè của anh, bây giờ muốn trả nhẫn, cũng có thể. Đương nhiên, thật sự không phải tôi muốn anh trả lại cho tôi. Ý tôi là tôi hy vọng anh có thể... À, không phải là tôi hy vọng anh trả lại nhẫn. Trong lúc anh đang lắp bắp nói, Nhậm Ninh Viễn thật sự đã cho tay vào túi quần, gần như không chút lưỡng lự nào, lấy ra chiếc hộp nhung, sau đó đưa đến trước mặt anh. Khúc Đồng Thu không ngờ đối phương sẽ dứt khoát như vậy, không đắn đo chút nào, cũng không hề luyến tiếc ân hận. Mặc dù đàn ông thì cần phải kiên cường mạnh mẽ, nhưng giờ phút này anh gần như không thể kiềm chế được, sóng mũi cay cay trào lên, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng trở nên mơ hồ rồi. Nhậm Ninh Viễn đưa chiếc hộp ra, anh không thể không nhận lấy. Nhưng quả thật cầm nó trong tay, nhất thời anh không biết nên làm thế nào mới phải. Nhậm Linh Viễn vẫn đang nhìn anh. Cậu không mở ra xem sao? Khúc Đồng Thu cố nén nước mắt, mở hộp có chiếc nhẫn của mình bị trả lại. Cảnh tượng này khiến anh không tránh khỏi có cảm giác mất mặt. Nhưng người ta đã lên tiếng, dù thế nào anh cũng không thể giận dỗi mà từ chối. Chẳng nhẽ lại cãi lại, tôi không xem, tôi không xem. Sau đó khóc lóc chạy ra khỏi phòng sao? Việc anh có thể làm chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng đối diện với sự thật, cúi đầu mở chiếc hộp ra. Cho dù nước mắt đã nhòe nhòe, Khúc Đồng Thu cũng cảm giác được dường như có gì đó không đúng lắm. Cái anh bỏ tiền ra mua rõ ràng là một chiếc nhẫn khảm mặt đá hình lục giác khoảng 3 carat. Sau khi đưa cho Nhậm Linh Viễn một hồi, lại thành chiếc nhẫn mặt đá hình vuông vậy. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, anh nhìn Nhậm Linh Viễn lại nhìn chiếc nhẫn, đột nhiên có phản ứng trở lại. À... Nhậm Linh Viễn hỏi, cậu có thích không? Anh dường như hiểu ra, nhưng có vẻ lại càng mơ hồ hơn, nhất thời chỉ có thể nhìn Nhậm Linh Viễn, liếu lưỡi, mặt đỏ đến tận mang tai, không nói nổi nên lời. Người đàn ông đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc hộp của anh. Cảm nhận được lòng bàn tay của đối phương, trên da thịt mình, có một độ ấm và sức mạnh ổn định. Bàn tay đó bao phủ lên, khiến cho Khúc Đồng Thu không kiềm chế được, thoáng run rẩy, đột nhiên không thể động đậy được. Người đàn ông đứng trước mặt anh vẫn dùng dáng vẻ như anh đã làm trước đó, cơ thể cao lớn cúi xuống, quỳ một gối trên sàn, ngẩng lên nhìn anh. Tôi hy vọng cậu có thể chấp nhận tôi. Cho đến già, vẫn ở cùng với tôi. Đây không được coi là những lời nói ngọt ngào, cũng chẳng có một chút lãng mạn nào. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy rối bời. Nước mắt như bị hỏng vang, hoàn toàn không thể kiềm chế được. Mặc dù biết như vậy, không chỉ mất mặt mà còn khiến người ta sợ hãi. Có khi còn sợ đến mức thu lại lời cầu hôn. Nhưng anh chẳng có cách nào kiềm chế được nước mắt của mình so với phản ứng của Dương Diệu năm đó còn quá mức hơn. Cậu đồng ý không? Khúc Đồng Thu trong lúc bối rối vội vàng lau sạch mặt rồi lại lau tay vào quần. Cuốn quýt chìa tay ra cho Nhậm Ninh Viễn, chỉ sợ đầu ngón tay không sạch, nhất thời bối rối vô cùng. Vì vậy, hắn phải tốn mất công một lúc mới xỏ được nhẫn vào ngón tay của anh. Nhậm Ninh Viễn đứng dậy. Khúc Đồng Thu lúc này chẳng hiểu sao. Không có cách nào nhìn thẳng vào mặt của đối phương, càng không biết nói lời nào dễ nghe. May mà, người không khéo ăn nói, không chỉ có mỗi mình anh. Người đàn ông đó cũng chỉ im lặng cầm tay anh một lúc rồi đặt lên ngực mình. Dần dần, Khúc Đồng Thu cảm nhận được những rung động từ trong lòng ngực đó. Trước mắt anh là một bản mơ hồ, đây là một đêm hạnh phúc, im lặng, vĩ đại, không thể tưởng tượng nổi, không có gì sánh được. Phiên ngoại hôn lễ. Bố à! Khúc Đồng Thu bất thình lình hoàng hồn lại. Ừ! Con gái quơ quơ tay trước mặt anh. Ba đang làm gì đó? Mắt mơ màng hết rồi. Con vừa nghĩ ra, bố đưa một hộp danh thiếp của quán cho con đi. Ngày mai, con cầm theo đến trường. Khúc Kha mở cuộn giấy trên tay. Ba xem nè, con đang làm áp tích tuyên truyền cho quán đó. Ôi! Kẻ làm ba như anh đây thật cảm động vô cùng. Đã phiền con giúp ba tuyên truyền rồi. Tất nhiên phải ủng hộ ba tạo dựng sự nghiệp chứ. Nhìn con gái đang độ tuổi thanh xuân tươi trẻ, nhưng lại mang theo vẻ già dặn quá tuổi. Bỗng Khúc Đồng Thu nhận ra lần kết hôn trước đây của anh đã là chuyện của mười mấy năm trước. Khi đó Khúc Kha còn đang trong bụng mẹ. Giờ con bé đã lớn thế này rồi, thành một cô bé vừa độc lập vừa có chủ ý riêng. Còn chuyện kết hôn hay gì đó khác nữa, anh và Nhậm Ninh Viễn trước giờ chỉ là đắn đo giữa hai người lớn các anh thôi. Họ chưa từng hỏi ý kiến con gái bao giờ. Chỉ mới nghĩ đến đó, Khúc Đồng Thu đã không khỏi âm thầm tự trách. Là do anh ích kỷ, nên mới quên mất, hôn nhân đâu phải là chuyện giữa hai người lớn mà thôi. Ba lớn từng tuổi này rồi, còn tái hôn. Với rất nhiều con trẻ đang độ tuổi trưởng thành, sống cuộc sống gia đình chỉ có ba mẹ. Chỉ có ba hoặc mẹ mà nói, vốn không phải chuyện nhỏ đâu. Huống chi, đối tượng kết hôn còn là một người đàn ông, việc này sẽ mang đến áp lực thế nào với Khúc Kha? Liệu con bé có bị bạn học chế nhạo không? Có bị kỳ thị không? Mới tưởng tượng ra về mặt kinh ngạc của con bé khi nghe chuyện thôi, anh đã thấy lo lắng không yên, lòng nặng trĩu. Anh thở dài trong bụng. Chẳng rõ Tiểu Kha có chấp nhận không nữa. Nếu Khúc Kha phản đối, anh nhất định sẽ nhường bước vì tâm tình của con gái. Ấy vậy mà chiếc nhẫn trong túi vẫn còn tỏa ra hơi ấm, khiến cho anh nhớ đến Nhậm Ninh Viễn. Anh không nỡ. Khúc Đồng Thu trộm chạy đi gọi điện thoại cho Nhậm Ninh Viễn. Sao vậy? Chuyện kết hôn phải nói với Tiểu Kha thế nào? Người bên kia cười bảo, tôi nói thẳng với con bé là được. Nhưng những câu như bà sắp kết hôn với chú Nhậm của con, hoặc là con sắp có một người ba mới, dù là câu nào cũng không thể dễ mở lời với con gái được. Nếu Tiểu Kha không chấp nhận thì sao? Tiểu Kha hiểu chuyện lắm. Nhưng lỡ như vậy thì sao? Anh biết đó, Tiểu Kha lớn rồi, nó có nhiều chủ ý riêng lắm, nó đã từng trốn nhà đi mà. Nếu con bé không đồng ý thì chúng ta... Lúc đối mặt với những quý giá và trân trọng trong đời mình, con người sẽ luôn lo lắng được mất. Người bên kia đầu dây bảo, đừng lo, còn có tôi. Chỉ một câu đơn giản thế thôi, tức khắc, anh an tâm đến lạ. Bình tĩnh lại, Khúc Đồng Thu mới tìm con gái. Tiểu Kha, dạ. Nào, con đến đây, bà có chuyện muốn nói với con. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Khúc Ca dè dặt ngồi xuống, mở to mắt nhìn anh. Chuyện gì với ba? Trước khi mở miệng, Khúc Đồng Thu cảm thấy anh hồi hộp đến mức cơ bụng xích lại. Chuyện là ba định... À, ừ, con biết đó, ba và chú Nhậm của con cũng đã quen biết nhiều năm. Dạ. Quan hệ của bà với chú, ừ thì có hơi khác so với con nghĩ. Khúc Ca nhìn anh chầm chầm. Gần đây bà với chú Nhậm con mới nhận ra, sau đó đã bàn luận kỹ lưỡng. Hai người không còn trẻ trung gì nữa, lại đã có cuộc sống ổn định rồi, nên tóm lại cần thay đổi một chút ít so với tình trạng hiện tại. Ba và chú Nhậm con hy vọng con sẽ hiểu. Tiểu Kha căng thẳng hẳn. Con bé dùng ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn anh. Sao vậy ba? Chứ bây giờ không tốt à? Có gì không ổn sao? Ba muốn thay đổi gì? Với hàng loạt câu hỏi liên tiếp như pháo nổ của con gái, Khúc Đồng Thu chẳng ổn định những dao động trong lòng, tự cổ vũ mình nói rõ mọi chuyện. Ba và chú Nhậm con tính kết hôn. Tức thì Khúc Kha im bặt. Mắt con bé trừng mỗi ngày một lớn, lớn đến mức không thể tin nổi. Bị con gái trân trối nhìn, Khúc Đồng Thu áy náy khôn kể. Tiểu Kha à? À, con phải đi cập nhật blog của con mới được. Hả? Anh còn đang ngớ người, con gái phóng lên lầu như một cơn gió, không lâu lắm lại lao xuống như một cơn gió. Nhưng ai lấy ai? Ai gả cho ai vậy ba? Khúc Đồng Thu bối rối. Con đã... Chuyện đó đâu có quan trọng. Sao lại không quan trọng? Ý con là con không ngại à? Vì sao phải ngại? Vì khó tránh được bạn bè của con nói ra nói vào. Hơn nữa sau này sẽ có thêm nhiều người biết. Mọi người sẽ càng dị nghị hơn. Ba sợ con bị kỳ thị. Trời à! Khúc Ca vỗ vai anh. Ba! Ba đừng lo nhiều vậy. Miệng là của người ta. Cứ mặc họ muốn nói gì thì nói. Với lại con có một mẹ, hai ba. Có thua ai đâu chứ? Sao lại kỳ thị, đúng không ba? Con gái hiểu chuyện, vượt qua dự tính của anh. Đã vậy còn nghĩ thoáng và tiến bộ hơn cả anh nữa. Có cô con gái như vậy thật khiến cho ai làm cha mẹ vui mừng. Nhưng sao anh cảm giác có điểm nào là lạ? Hôm sau, lúc hết giờ làm về nhà, Khúc Đồng Thu trông thấy trên bàn bày không ít bánh ngọt. Nhậm Linh Viễn và Khúc Ca đều ở nhà. Khúc Ca đang ăn thử đĩa này một miếng, đĩa kia một miếng, vẻ bận rộn vô cùng. Hôm nay là ngày gì à? Mua bánh ngọt nhiều như thế này mà lại chẳng sinh nhật ai. Ba, con thấy bánh này ngon lắm, ba thử nhé. Một miếng bánh ngọt đưa đến tận miệng. Kẻ làm cha như anh hạnh phúc vô cùng ăn hết. Khúc Ca chờ mong nhận xét của anh. Sao ba? Ngon lắm. Vậy thử thêm miếng này. Con thích hai loại này nhất, mà thật ra thì loại nào cũng ngon cả. Khúc Đồng Thu bị đút hết miếng này đến miếng khác, sau cùng anh mới có thời gian mà uống vội một ly nước. À mà, mấy thứ này để làm gì? Khúc Ca bảo, đang chọn bánh cưới cho hai người đấy. Khúc Đồng Thu phun sạch nước ra bàn. Sao sớm thế? Sớm gì mà sớm, mấy việc này mất thời gian lắm, càng quyết định sớm càng tốt chứ ạ. Vừa mới cầu hôn xong, hôm nay đã chọn bánh cưới, chẳng lẽ ngày mai định cử hành hôn lễ luôn sao? Sao trên đời này lại có cô con gái vội vàng chờ mong gả cha của mình ra ngoài thế này? Hay là có người ngấm ngầm đưa đẩy? Nhưng thế vẫn chưa xong. Những ngày kế tiếp, Khúc Đồng Thu luôn phải đối mặt với những thắc mắc do con gái sốt ruột nêu ra. Ba, đã định ngày cưới chưa vậy? Mặt bằng ở đâu? Dàn nhạc thì sao? Quy trình buổi lễ thế nào? Danh sách khách mời ra sao? Vấn đề đưa ra dồn dập, so ra con bé còn quan tâm hôn lễ của anh hơn cả hôn lễ của nó. Thật lòng thì Khúc Đồng Thu hoàn toàn không suy nghĩ được gì về những gì đã diễn ra trong hôn lễ, cũng không mơ mộng viễn vông gì, có nghi lễ để tuyên bố vậy là anh đã quá đỗi vui mừng. Còn liệu có lãng mạn không, liệu có phong cách không, những chuyện ấy đều nằm ngoài suy tưởng của anh. Vốn anh định cử hành tại quán cơm Khúc, mặt bằng của mình không cần trả tiền, mời vài người bạn đặc biệt tới rồi tất cả cùng trải qua một bữa tối náo nhiệt là đủ. Nhưng chủ ý này bị Khúc Ca kiên quyết bác bỏ. Rồi anh lại chuyển ý tưởng thành sẽ tổ chức trong quán của Nhậm Ninh Viễn, xong vẫn bị một phiếu phủ quyết. Khúc Đồng Thu thở dài. Ai, dùng mặt bằng của mình thật có thể tiết kiệm được nhiều tiền lắm. Chưa kể, còn có tự do nữa. Nhậm Linh Viễn cười bảo, đừng lo, tôi có nhiều mặt bằng lắm. Dù nói thế nào, chỉ cần anh có con gái vô cùng vui mừng và Nhậm Linh Viễn rất biết phối hợp, việc này chẳng cần anh quan tâm gì cả. Hôm nay rảnh rỗi, anh bèn nằm trên giường cùng Nhậm Linh Viễn cùng nhau xem tivi. Anh rất thích khoảng thời gian này trong ngày, được thư giãn, thoải mái, dễ chịu và ấm áp lắm. Thi thoảng anh sẽ tự hỏi, sao cảm giác hạnh phúc lại có thể bình dị đến thế này? Chỉ cần nằm cạnh một người, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, thậm chí cả hai không cần làm gì hay không nói chuyện cùng nhau, vậy mà vẫn đầy đủ thỏa mãn lắm. Cuộc sống đơn giản biết bao nhiêu. Hai người đang xem một bộ phim hoạt hình cũ, là phim Úp Vút Bay. Anh rất thích xem. May là Nhậm Ninh Viễn cũng bằng lòng xem lại cùng anh, hết lần này đến lần khác. Dù có xem bao nhiêu lần, thì vào khoảnh khắc căn nhà kinh khí cầu với đủ mọi màu sắc giống hệt như cầu vồng kia bay lên, cùng ông Khâu, Khúc Đồng Thu luôn xúc động, sụp sùi lắm. Trong cuộc đời, chỉ cần có thể cùng nhau du lịch như thế thì hay biết bao. Rồi chẳng hiểu tại sao, Nhậm Ninh Viễn bỗng bận rộn hẳn. Khúc Đồng Thu biết công việc của Nhậm Ninh Viễn không phải là việc với giờ giấc sớm sớm đi làm chiều chiều về đúng giờ nhất định. Khi rỗi thì có thể ở nhà mỗi ngày, khi bận sẽ bận tối tăm mặt mũi. Vậy nhưng khi anh hỏi Nhậm Ninh Viễn bận việc gì thì người nọ chỉ đáp chuyện quan trọng. Khúc Đồng Thu thấy lạ, quan trọng hơn cả hôn lễ ư? Chẳng qua luôn tin tưởng Nhậm Ninh Viễn nên anh không hỏi nhiều, lại càng không suy nghĩ sâu xa. Cũng may, hai hôm trước hôn lễ, Nhậm Ninh Viễn như thể đã bận bịu xong, về nhà sớm, cùng phụ anh nghiên cứu và ghi nhận những điểm nhấn của hôn lễ. Khúc Đồng Thu không cần gì khác, anh chỉ quan tâm nhất việc khách khứa đến dự tiệc phải được ăn no. Đó là ý nghĩ thật lòng của anh. Khách mời đến tham dự hôn lễ, ngoại trừ trao lời chúc phúc trà thì còn là bởi vì muốn ăn ngon. Nếu nghi thức hoa lá cành rườm rà lắm vào mà thức ăn lại không đạt tiêu chuẩn, nếu đổi thành ở nông thôn thì thiếu sót đó sẽ bị người khác trách cứ lắm. Vào ngày hôn lễ, rất may đó là một ngày đẹp trời, mặt trời rực rỡ, bầu trời thẳm xanh. Ngàn dặm không mây, vi vu gió nhẹ, hôn lễ cử hành trên thảm đỏ của một ngôi biệt thự của Nhậm Ninh Viễn, nơi đây thoáng đãng vô cùng, xung quanh tùm cây cối. Dưới chân là tấm thảm cỏ xanh mướt, toàn bộ được màu xanh bao phủ rực rỡ gấm hoa. Băng trôn ngày lễ, bánh cưới và hộp bánh hỷ đều do Khúc Kha và nhạc phỉ chuẩn bị. Lâm Hàn được mời đến chủ trì tổ chức. Lễ phục thì do Diệp Tu Thác thiết kế riêng, có 102. Dung Lục chịu trách nhiệm bày trí sân bãi, còn tập thể đầu bếp cũng là bạn bè thân quen. Thậm chí cả nhân viên trong quán và một ít bạn bè quen được trong giới cũng đến giúp đỡ, ngay cả vợ chồng A Mỹ cũng tới. Sự tham dự của họ còn quý giá hơn rất nhiều so với những gì xa hoa mang tới. Ánh nắng rực rỡ, thảm trải đỏ tươi, bàn ghế thuần trắng, cổng vòm được bện thành những bó hoa hồng màu trắng mềm mại, những khóm hoa tươi tắn, khung cảnh đẹp đến mức Khúc Đồng Thu lo sợ. Liệu anh có phải đã quá hạnh phúc rồi không? Theo trình tự, sau khi khách khứa vào hết chỗ rồi, anh nghiêm trang bước lên thảm đỏ. Khúc Đồng Thu nhận tưởng mình đã bình tĩnh lắm, vậy mà đến tận giờ phút này, anh mới phát giác chân mình mềm nhũn đi, tâm trí trống rỗng. Khúc Ca đi đến bên cạnh anh hệt như một người lớn, cầm lấy tay anh. Anh đã chẳng thể rõ ràng được là mình đang trung hay tay con gái trung nữa. Sau cùng đã đến lúc mặt đối mặt với Nhậm Ninh Viễn, gương mặt người ấy hiện ra trong tầm mắt anh. Bình tĩnh, anh tuấn và nghiêm trang. Đã nhiều năm đến thế, kể từ lúc giây phút đầu tiên trông thấy người này và mãi cho đến tận nay, hóa ra đã trải qua từng ấy năm trời. Giữa họ từng xảy ra rất nhiều chuyện, là ái mộ, là tôn kính, là lưỡng lự, là hận thù. Những sóng gió gian nguy, mưa rền gió dữ ấy ít nhiều đã để lại dấu ấn thời gian trên gương mặt người kia. Song giờ khắc này hết thảy như trở về thời điểm đầu tiên ánh mắt họ giao nhau. Thời gian hay không gian trong khoảnh khắc hệt như chỉ tựa một luồng sáng như thể chẳng có điều gì từng thay đổi. Anh vẫn như xưa, vẫn hết lòng ái mộ như lần đầu tiên trông thấy người ấy. Khúc Đồng Thu rất hận bản thân mình, bởi vì đã từng này tuổi rồi, vào tình huống như hôm nay, thế mà anh lại vô duyên vô cớ, ngẹn ngào chẳng cách gì khắc chế nổi. Lúc hai người trao nhẫn, chắc bởi do tầm nhìn nhòe nước mắt, tay lại run chảy vô cùng, thế là anh phải mất đến 10 giây mới đeo được nhẫn vào tay. Còn Nhậm Ninh Viễn trong bình tĩnh và trấn định là thế, vậy mà còn cần thời gian lâu hơn cả anh. Khách mời đồng loạt hét lên, hôn đi, hôn đi. Thoáng chốc, Khúc Đồng Thu hơi do dự. Thời điểm quan trọng thế này mà anh chẳng khống chế nổi nước mắt nước mũi, thật là quá phong cảnh. Huống chi Nhậm Ninh Viễn là một người hướng nội, sao có thể hôn trước mặt bao người. Tay đang vào nhau, trong lúc hai mắt đẫm lệ nhòe nước mắt, anh cảm nhận được độ nóng và sức mạnh của đôi môi người kia. Anh đã trọn vẹn rồi, chỉ cần như vậy thôi, chẳng còn cần bất kỳ thứ gì khác nữa. Kết thúc buổi lễ, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Tu Thác ôm lấy anh chàng họa sĩ truyện tranh, dễ xúc động, đã mắt hoe đỏ, mũi ửng hồng của mình, vừa xoa lưng vừa xoa đầu người ta. Khúc ca khóc còn nhiều hơn cả một người cha có con gái đi lấy chồng. Nước mắt giàn giụa đến chẳng thở nổi, trông như sắp suy sụp đến nơi. Nhạc Vĩ đang liên tục an ủi con bé. Dung Lục thì dùng ánh mắt tủi hận thù hận ghen ghét, liếc chòng chọc vào viên kim cương lấp la lấp lánh trên cánh tay của Nhậm Ninh Viễn, vừa nốc rượu vừa than vãn. Nhà ai vui sướng, nhà ai sầu. Cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng rối tung lên cả. Bất chợt, Nhậm Ninh Viễn kéo tay anh về trước. Lại đây, anh có cái này cho em xem. Lấy khăn lau mặt cho sạch, lúc này Khúc Động Thu mới vội vàng đuổi kịp. Rồi nhanh chóng, anh trông thấy kinh khí cầu cực lớn, đẹp tựa giải cầu vòng. Anh và em cùng nhau bay một chặng đường. Khúc Động Thu liếu cả lưỡi đờ ra. Nhậm Linh Viễn cười bảo, anh mới vừa nhận được chứng nhận lái kinh khí cầu, nhưng em hãy tin vào kỹ thuật điều khiển của anh. Người nọ leo lên chỗ trước, sau đó đưa tay ra với anh. Nào. Phải rồi, tất cả ước mơ của anh, người nọ sẽ luôn giúp anh thực hiện, dẫu rằng ước mơ đó lớn lao hay bé nhỏ. Khúc Đồng Thu đặt bàn tay đang trung của mình vào đôi tay to lớn kia. Khí cầu bay lên không trung, người và cảnh vật bên dưới mỗi lúc một xa, hệt như trong bộ phim hoạt hình ấy. Xong, anh may mắn hơn ông cụ trong hoạt hình. Anh đang ở cạnh bên người người nọ. Anh đánh bạo ôm ghì lấy Nhậm Ninh Viễn, vùi đầu vào cổ người ấy rồi gọi, lão đại. Đáp lại anh là một nụ hôn lên trán ấm nồng. Không biết là bắt đầu từ khi nào, Nhậm Ninh Viễn không còn đi công tác nữa. Hắn không đi công tác, đương nhiên, có người phải đi công tác. Vậy là hôm nay Diệp Tu Thác đến nhà làm khách, lại phàn nàn, kêu than đau khổ. Tôi cũng là người có gia đình mà, dựa vào cái gì mà sai tôi làm chân sai vặt vậy? Bây giờ anh chỉ biết một mình ở nhà hưởng phúc, an nhàn thoải mái, không tham gia chuyện kinh doanh, thế sao được? Nhậm Ninh Viễn vẫn thản nhiên tiếp tục uống trà. Cứ tiếp tục thế này, anh sẽ trở thành một ông chú trụ trú ở trong nhà đó. Đây đúng là vấn đề nhức nhối của xã hội, không tốt đâu. Nhậm Ninh Viễn vẫn chẳng thèm để tâm. Tiểu Kha vẫn chưa trưởng thành, tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc con bé cũng là điều đương nhiên. Diệp Tu Thác càng than thở, kể lể hơn. Tiểu Kha dù sao cũng là mười mấy tuổi rồi, nhưng Diệp Tiểu Lâm nhà tôi mới hơn một tuổi, tôi đi công tác rồi thì chỉ còn mỗi mình Lâm Hằng ở nhà. Vừa phải làm bố lại vừa phải làm mẹ, đáng thương lắm. Nhậm Ninh Viễn đặt cốc trà xuống bình tĩnh nói, ý cậu nói là cái đồ lông vàng đó hả? Diệp Tu Thác cười khẩy một tiếng, lông vàng cũng có quyền của người. À, của chó mà. Khúc Đồng Thu là người hiền lành vội nói, Ninh Viễn, nếu có chuyện cần làm thì anh cứ đi đi, Tiểu Kha có tôi rồi, đừng lo. Diệp Tu Thác vội vàng nắm lấy cơ hội này, phản công Nhậm Ninh Viễn. Đúng, anh đã nghe gì chưa hả? Nhậm Ninh Viễn vẫn không tỏ thái độ gì. Cũng chẳng phải cùng làm ăn kinh doanh, còn có người phụ trách mạng đối nội, người phụ trách mạng đối ngoại. Ai cũng có sở trường của mình, cần có chuyên môn nghiệp vụ về một mạng rõ rệt. vậy là dịp Tô Thác ôm hận bỏ về. Một thời gian sau, Khúc Động Thu đăng ký chương trình đào tạo Hiệp hội ẩm thực. Thời gian 2 tuần, địa điểm ở thành phố M. Lúc nhận được thông báo, Khúc Động Thu hăng hái thu dọn đồ đạc, đóng gói hành lý chuẩn bị lên đường. Chỉ sợ để lỡ việc học tập. Chỉ có điều, mấy năm nay anh chưa hề rời khỏi thành phố T, chứ đừng nói đến để hai bố con họ ở nhà. Trước khi anh đi, trong nhà có phần ảm đạm thê lương. Khúc Ca đứng ra xung phong. Lần này thế nào bố cũng đi đi, thế nào con cũng phải xin nghỉ. Hơn nữa, bố con mình lâu lắm rồi, không ra ngoài chơi. Vừa may, nhân cơ hội này có thể đi du lịch. À, ba à, đừng nói ba chơi con trở thành gánh nặng, vướng chân của ba nhé. Đương nhiên không rồi, nhưng mà nếu như vậy thì chỉ có mỗi mình chú Nhậm con ở nhà cũng không ổn lắm. Nếu chú Nhậm đồng ý thì cùng đi chung với chúng ta luôn, không phải ổn rồi sao? Người đưa ra đề nghị là Khúc Ca, Nhậm Linh Viễn nghe được, lại nhìn Khúc Đồng Thu. Muốn tôi đi cùng sao? Nếu anh rảnh thì đi. Dù gì nửa tháng cũng hơi dài, việc ở quán bar có thể tìm người khác làm giúp không? Buổi tối, Diệp Tu Thác không biết đã làm gì đắc tội với cậu tác giả vẽ truyện tranh bị tống cổ ra khỏi nhà, vậy là đành phải qua nhà Nhậm Linh Viễn ăn trực bữa cơm. Sau khi nghe kể, liền có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Linh Viễn, cùng làm kinh doanh, cần có người phụ trách mạng đối nội, người phụ trách mạng đối ngoại. Mấy ngày nay không có chuyện gì phải đi công tác. Xong xuôi rồi thì tôi xin nghỉ, dù sao anh cũng không định chuồng. Để tôi ở lại quản lý công việc đó chứ, như vậy thật là quá tàn. Như vậy thật là quá tàn ác rồi. Này, dù thế nào cũng mời khách ở lại ăn cơm một bữa tối chứ, thế mà đuổi tôi đi sao, tôi ít. Đến ngày lên đường, cả nhà cùng ra sân bay, nhưng Khúc Đồng Thu vẫn cảm thấy không được yên tâm lắm. Ninh Viễn, một mình anh ở nhà không sao chứ, nếu không để Tiểu Kha ở lại với anh. Khúc Kha bị môi nói, chú Nhậm lớn bằng từng ấy rồi, có gì mà phải lo lắng chứ, hơn nữa cũng chẳng khác gì trước đây, chú ấy ở mỗi một mình, đã quen từ lâu rồi mà. Nhậm Ninh Viễn gật đầu, hai người đi đi. Khúc Đồng Thu nghĩ một lúc, nếu không thì chúng tôi sẽ về sớm. Khúc Kha bắt đầu sốt ruột. Đừng vậy đi. Ba chờ khóa đào tạo này lâu lắm rồi. Việc gì phải lãng phí, chẳng đâu vào đâu vậy. Chú Nhậm có chuyện gì mà không làm được chứ. Chẳng lẽ chúng ta không ở đây thì chú ấy sẽ chết đói sao? Nhậm Linh Viễn lại gật đầu. Đừng lo lắng, hai người cứ đi chơi vui vẻ là được. Khúc Đồng Thu nghĩ, nếu như chỉ còn lại mỗi mình ở nhà, nói không chừng anh sẽ chẳng biết phải làm sao. Nhưng Nhậm Linh Viễn, cho dù có bị ném lên đảo hoang một mình, cũng có bản lĩnh sống một cuộc đời thi vị ấy chứ. Cùng con gái lên máy bay, cả quãng đường Khúc Đồng Thu cứ cảm thấy có chút gì đó không ổn, giống như quên mất chuyện gì đó. Lúc máy bay hạ cánh xuống thành phố S, anh mới nhớ ra hai tuần nữa thì đã qua mất sinh nhật của Nhậm Linh Viễn rồi. Vì vậy Khúc Đồng Thu liền tìm con gái để bàn bạc. Con xem, hay là bố xin nghỉ vài ngày, chúng ta về sớm để đón sinh nhật của chú Nhậm con đi. Khúc Ca hơi bất ngờ. Xin nghỉ á? Không cần phải vậy đâu. Nhưng chú của con phải đón sinh nhật chứ. Khúc Ca bĩm môi. Chú Nhậm có nhiều bạn như thế, còn sợ không có người tổ chức sinh nhật cho chú ấy sao? Nhưng còn nữa, vé máy bay khách sạn đều đặt xong hết rồi, đến sát giờ lại đổi, vừa phiền phức lại vừa lãng phí. Bố, không phải bố ghét nhất chuyện tiêu tiền hoang phí sao? À, khó khăn lắm mới đi chơi, bố cứ yên tâm chơi thoải mái đi, đừng lo lắng cho người khác nữa mà. Ừ. Được không? Được. Con gái vừa làm nũng, người làm bố như anh chẳng còn cách nào, đành đầu hàng vô điều kiện. Khúc Đồng Thu gọi điện thoại về báo, đã đến nơi an toàn. Rồi hỏi ý kiến Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn vẫn điềm đạm như xưa. Không sao đâu, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Lâu lắm rồi cậu mới ra ngoài, cứ chơi thật vui đi. Thành phố mờ quả thật là thành phố có thể khiến cho người ta vui vẻ. Từ sân bay đi vào trung tâm thành phố, ánh đèn trực trở, đầu đầu cũng có thể nhìn thấy chữ casino vô cùng bắt mắt. Trên phố là hàng loạt các loại xe xa xỉ đắt tiền, xe thể thao đi qua đi lại như mắc cưỡi, chẳng có gì kỳ lạ. Khách sạn anh ở bên dưới là một sòng bạc mở thâu đêm suốt sáng, lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn. Bước vào sẽ thấy các cô gái xinh đẹp đi giày cao gót, mặc váy ngắn, trên người thoang thoảng mùi thơm, cùng các nhóm thanh niên đang chơi đùa. Nhạc nước ở cửa khách sạn thì hoa mỹ, lộng lẫy đầy âm thanh và màu sắc. Khúc Đồng Thu suốt ngày chỉ đi đi lại lại từ nhà đến phòng bếp, làm bạn với nồi niêu xoong chảo, các loại rau củ thịt cá. Bây giờ ra ngoài, đi đến thành phố, có hơi hướng nước ngoài. Đi trên phố, anh cảm thấy trước mắt mình đâu đâu cũng đẹp và mới lạ. Suốt đoạn đường, cái gì anh cũng cảm thấy hiếu kỳ mới lạ. Lấy điện thoại, chụp hết thứ này đến thứ khác, chụp không biết bao nhiêu ảnh. Sau đó, nhìn cái điện thoại bắt đầu rầu rĩ. Làm thế nào để gửi cái này cho chú Nhậm con hả? Khúc Kha giúp anh cài đặt điện thoại. Nhưng mà, ba có biết để gửi số ảnh này về cho chú Nhậm một bức phải mất bao nhiêu tiền không? À? Ba, bình thường gọi một cuộc gọi điện thoại đường dài ba cũng tiếc. Với chú Nhậm sao lại rộng rãi như thế hả? Khúc Đồng Thu vô cùng ngượng ngùng. Vì gửi thế này khá tiện. Tin nhắn gửi cho Nhậm Ninh Viễn gần như phản hồi ngay tức khắc. Khúc Đồng Thu cảm thấy rất vui, vội vàng ấn bàn phím gửi tin mới đi. Vốn chỉ anh ấn chữ rất chậm, dùng điện thoại gửi ảnh lại càng thấy phức tạp. Lây hoay một hồi thì nghe thấy con gái ở bên cạnh nói: Ba, sắp đập đầu vào cột rồi. Ai da? Cả đoạn đường đập đầu vào cái cột khá nhiều. Khúc Gà rốt cuộc không bằng lòng nổi. Ba, ba có thể tập trung một chút được không? À, có ông ba nào đưa con gái đi chơi mà cả đoạn đường chỉ chăm chăm vào cái điện thoại của mình không? Nhẽ ra phải đuổi lại là con mới đúng chứ. Khúc Đồng Thu thấy hơi có lỗi. Ba dùng điện thoại không thạo lắm, cho nên... Con gái thở dài. Vậy đợi đến lúc về đi, chúng ta chỉnh sửa lại ảnh rồi gửi cho chú Nhậm xem. Không cần phải truyền hình trực tiếp tình hình cho chú Nhậm đâu. Ờ. Hơn nữa, ba dùng máy ảnh SLR đi, chụp bằng máy sẽ nét hơn điện thoại nhiều. Ảnh gửi cho chú Nhậm cũng chất lượng cao hơn, sẽ đẹp hơn đấy. Cũng phải. Vì thế Khúc Đồng Thu bèn cất điện thoại vào trong túi, cố gắng tập trung đi dạo với con gái. Thấy con gái dùng tư thế vặn ống kính chuyên nghiệp để chọn ảnh, chụp ảnh, anh nỗ lực chống lại sự cám dỗ gửi tin nhắn cho Nhậm Ninh Viễn. Buổi tối, hai bố con đi ăn cơm, là một nhà hàng nổi tiếng ở đây. Mặc dù Khúc Đồng Thu cũng sống bằng nghiệp nấu nướng, nhưng sự khác biệt không chỉ dừng ở một chút giữa cửa hàng quán đồ ăn với nhà hàng đạt sao. Thế nên, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại lôi điện thoại ra. Khúc Ca bỏ đũa xuống thở dài. Ba! Khúc Đồng Thu vội nói. Ba chỉ muốn cho chú Nhậm xem tối nay chúng ta ăn gì thôi mà. Ai? Chú ấy muốn biết bữa tối của chúng ta ăn gì sao? À, anh cũng không hiểu tại sao lúc nào mình cũng nhớ đến Nhậm Ninh Viễn. Ăn được món gì ngon, ngắm được cảnh nào đẹp, anh đều muốn chia sẻ với Nhậm Ninh Viễn. Nhiều thứ vụn vặt linh tinh chẳng quan trọng gì, anh cũng muốn nói với người đàn ông đó. Không biết chừng chú Nhậm còn cảm thấy bực mình đó. Ngay cả con sóc ở bên đường, ba cũng định chụp cho chú ấy xem. Đừng nói ngay cả nhà vệ sinh, ba cũng muốn báo cáo với chú ấy nhé. Thực ra, lúc nhìn thấy toilet của nhà hàng này được trang trí khá xa hoa lộng lẫy, anh thật sự muốn kể với Nhậm Ninh Viễn. Nhưng đúng là anh lâu lắm rồi không ra ngoài, lại cứ lảm nhảm mãi như vậy, e rằng Nhậm Ninh Viễn sẽ cảm thấy phiền phức. Vì vậy Khúc Đồng Thu cố gắng kiềm chế bản thân mình, đặt điện thoại sang một bên chỗ con gái, rồi ăn miếng heo sữa, rất mềm, nhưng phần bì lại giòn tan. Nhưng điện thoại lại bỗng dưng đổ chuông, Khúc Đồng Thu vội vàng đưa tay cầm lấy, lọc tin nhắn. Quả nhiên Nhậm Ninh Viễn hỏi anh: Đang làm gì thế? Ăn tối. Buổi tối ăn món gì? Khúc Đồng Thu nhận được sự cổ vũ lớn lao. Có sushi cá ngừ California, cá vượt biển, nấm chao dầu gà đồi, còn có heo sữa nữa. Đợi lát nữa tôi chụp ảnh cho anh xem nhé. Khúc Ca dựng thực đơn trước mặt. Ai? Ba. Quả thực ba nên xem vẻ mặt của mình lúc này. Hả? Làm sao? Kinh chết đi được. Khúc Đồng Thu thấy hơi xấu hổ vì bị con gái cười nhạo. Bình thường, lúc Nhậm Ninh Viễn chẳng hề nói mấy lời đường mật đáng tỉnh, càng không có hành động âu yếm. Hai người ngay cả nắm tay cũng chẳng có, chỉ lịch sự sánh vai bên nhau mà thôi. cho dù trước mặt mọi người hay lúc không có ai, hai người cũng chỉ là hai người đàn ông trung niên chơi thân với nhau lâu năm, có tình bạn thân thiết. Nhưng mỗi ngày của anh trôi qua ý nghĩa hơn rất nhiều khi có Nhậm Ninh Viễn tỉnh dậy mở mắt ở bên cạnh. Tất cả những điều mới mẻ thu hoạch được chuyến đi này, anh đều muốn có sự góp mặt của Nhậm Ninh Viễn. Ngày hôm sau, trước khi Khúc Động Thu ra khỏi phòng thì phát hiện ra một việc vô cùng hệ trọng. À, điện thoại của bà hết pin rồi, tối qua vẫn còn đầy vạch mà. Tiểu Kha, cũng giúp bố xem có phải bị hỏng rồi không? Khúc Kha nhìn qua một cái nói, tối qua nhất định bà lén lút nhắn tin với chú Nhậm đến tận nửa đêm có phải không? Ừ, như vậy tốn pin lắm đó. À, không sao đâu, hôm nay bà có tham gia hoạt động tập thể với mọi người, ban tổ chức đã sắp xếp cả rồi, không cần mang điện thoại đâu. Nhưng Khúc Kha cầm lấy điện thoại trên tay của anh, để con giúp ba sạc pin, ba mau đi đi, đừng đến muộn đấy. Cả ngày Khúc Động Thu giống như người mất hồn, không có điện thoại, anh không thể nhắn tin cho Nhậm Ninh Viễn, cũng không đọc được tin nhắn Nhậm Ninh Viễn. Cho dù khóa học có hấp dẫn đến đâu, món ăn được nếm thử ngon thế nào, anh cũng cảm thấy thật trống trỏng, không an lòng, giống như một người nghiện, đột nhiên không được dùng thuốc, rất khó chịu. Về đến khách sạn, Khúc Động Thu vội vàng chạy vào phòng, việc đầu tiên chính là đi tìm điện thoại di động, nhưng trên màn hình hiển thị không có bất kỳ tin nhắn mới nào. Khúc Động Thu đang cầm điện thoại ngay ra đó thì nghe thấy con gái nói, đúng rồi, sáng sớm chú Nhậm có nhắn tin, con bảo điện thoại của bố đang sạc pin, bố đi ra ngoài rồi. Ờ, vậy chú ấy có nói gì không? Khúc Kha cười cực kỳ mờ ám. Chú ấy nói, Khúc Động Thu ngồi bên cạnh nghĩ mãi, kìm nén cả ngày trời, có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ bấm được 4 chữ. Tôi về rồi đây. Tin trả lời của Nhậm Ninh Viễn ngay lập tức được gửi đến. Hôm nay vẫn ổn chứ, khoa học thế nào? Ừ, tốt lắm. Ăn cơm gì chưa? Buổi tối ở đó có lạnh không? Khúc Động Thu trong nháy mắt trở nên kích động nói, tôi nhớ anh. Nói những lời như vậy đối với bọn họ thật sự quá xến. Người đàn ông trung niên như anh không tránh khỏi thấy xấu hổ. Nhưng trong đầu anh lúc này thật sự không có lời nào khác nữa. Sau khi viết rồi xóa cuối cùng anh nói, hôm nay anh có ổn không? Nhậm Ninh Viễn nói, rất ổn. Nhậm Ninh Viễn rất ổn nhưng anh lại không ổn chút nào. Rời khỏi thành phố T còn chưa hết 2 ngày, thành phố M không phải là không hấp dẫn, mọi thứ được sắp xếp cũng chẳng có gì không ổn hay không hợp lý, nhưng Khúc Động Thu đã muốn về nhà rồi. Lần đầu tiên anh cảm thấy 2 tuần dài đến như vậy, khiến anh không biết phải làm như thế nào để vượt qua khoảng thời gian không có Nhậm Ninh Viễn ở bên. Nhưng những lời này đều không thể nói được với con gái và Nhậm Ninh Viễn. Buổi tối hôm đó, Khúc Động Thu lại mơ một giấc mơ cực kỳ thiếu ánh sáng, vì vậy khi tỉnh dậy anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thực ra không phải anh quá đói khát chuyện ấy, bình thường anh cũng không có nhu cầu thân mật lắm, chỉ là bây giờ quá nhớ Nhậm Ninh Viễn mà thôi. Anh chẳng cần điều gì, chỉ mong có thể nằm bên cạnh Nhậm Ninh Viễn, cảm nhận sự tồn tại và hơi thở của anh là anh đã thấy an lòng. Thời gian của khóa học đào tạo ở thành phố M trôi qua từng ngày một. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Khúc Động Thu đều phải xem lịch cẩn thận, đếm xem còn mấy ngày nữa là có thể về nhà. Lúc con số ấy chỉ còn là 2, anh lại nhận được một tin tốt. 2 ngày còn lại, chúng ta sẽ tham quan thắng cảnh. Cũng có thể nói, khóa đào tạo đến hôm nay là kết thúc, có thể về trước được không? Người phụ trách tiếp đoán, nở nụ cười thân thiện. Đương nhiên được, chỉ có điều mọi chi phí đi chơi trong 2 ngày này đều được phía ban tổ chức chi trả. Nếu về sớm thì hơi đáng tiếc. Khúc Động Thu liên tục cảm ơn. Cảm ơn ban tổ chức đã tiếp đón tận tình như vậy, có điều tôi muốn đổi lại vé máy bay. Vừa quay về phòng, Khúc Động Thu vội vàng dọn dẹp hành lý, nói với con gái. Nếu bay buổi chiều thì vẫn còn kịp về đón sinh nhật của chú Nhậm con đấy. Khúc Kha đảo đôi mắt to nói. Ba, có định nói cho chú Nhậm biết không? Đương nhiên rồi. Không muốn cho chú ấy một sự bất ngờ sao? À, bất ngờ cái gì? Từng tuổi này rồi mà còn làm mấy cái việc xấu hổ đó. Cho dù không định làm gì bất ngờ thì cũng phải dùng cách nào lãng mạn một chút để nói cho chú ấy biết chứ. À, lãng mạn hả? Đối với ông chú đã có tuổi như anh, lãng mạn không phải là sở trường. Khúc Động Thu chỉ còn biết chỉ đâu đánh đấy, làm theo lời con gái. Nhậm Linh Viễn, anh có ước điều gì trong ngày sinh nhật không vậy? Điều ước của tôi chính là cậu có thể chơi thật vui vẻ ở đó. Khúc Kha muốn phát điên. Đúng là chẳng có chút tình cảm gì, ít nhất cũng phải nói như kiểu cậu trở về chính là điều ước lớn nhất trong sinh nhật của tôi chứ. À? Làm thế nào nói câu tiếp theo được đây? Nhậm Ninh Viễn không nóng lòng như anh không ở nhà, Nhậm Ninh Viễn cũng chẳng cảm thấy có gì khác thường. Anh về thành phố T lúc nào, đối với hắn, có thể cũng chẳng có gì khác biệt. Khúc Kha bực mình nói, chú ấy tỏ ra thờ ơ như vậy, thì để chú ấy thờ ơ tiếp đi. Ba cứ nói với chú ấy, chúng ta sẽ tiện thể đi tham quan xung quanh thành phố, chơi mấy ngày nữa rồi mới về, để xem chú ấy nói thế nào. Nhậm Ninh Viễn trả lời lại thế này, được, vậy chơi thêm mấy ngày đi, có cần tôi thu xếp giúp hai người không? Đến tối, máy bay mới hạ cánh xuống thành phố T, Khúc Ca vẫn còn đang bực mình. Sao lại phải về sớm như vậy chứ? Nói với chú ấy phải một tuần nữa mới về, chú ấy cũng tán thành mà. Ba vội vàng quay về để làm gì chứ? So với vẻ chẳng có gì quan trọng của Nhậm Ninh Viễn, thì sự nóng lòng của Khúc Động Thu thể hiện quá rõ ràng. Mặc dù Nhậm Ninh Viễn chẳng hề để tâm một chút nào, nhưng anh thật sự muốn quay về bên cạnh Nhậm Ninh Viễn, càng nhanh càng tốt. Còn cố gắng về sớm để tổ chức sinh nhật cho chú ấy. Vậy mà chẳng có ai đến sân bay đón. Cảm giác này thật chẳng thích chút nào. Khúc Ca bị mùi. Ba gọi điện thoại hỏi chú Nhậm xem, chú ấy đang làm gì đi. Điện thoại nhanh chóng có người nhận máy, Khúc Động Thu dè dặt hỏi. Nhậm Ninh Viễn, anh đang làm gì thế? Tôi đang ở quán bà, mọi người đang tổ chức tiệc sinh nhật. Ồ. Anh muốn bảo hắn đến sân bay đón bọn họ, nhưng nhất thời lại không nối nổi thành lời. Vậy anh chơi với mọi người vui nha. Ừ, cậu cũng vậy. Hôm nay thế nào? Rất tốt. Đã ăn cơm tối chưa? Ăn rồi. Thật ra là đang đói cồn cào. Cúp máy, Khúc Động Thu an ủi con gái đang tức giận đùng đùng. Không thể trách chú ấy được, chú ấy cũng đâu có biết chúng ta về sớm hơn chứ. Nhưng vẫn khiến cho người khác bực mình mà. Cảm giác này thật khó chịu. Ba xem, ba đối xử với chú Nhậm tốt như vậy, nhìn cái gì cũng nhớ đến chú ấy. Chú ấy thì cứ thờ ơ, cái gì cũng chẳng quan trọng, thái độ kiểu gì vậy? Bất giác, tâm trạng Khúc Động Thu cũng bị ảnh hưởng, ê oải mất tinh thần. Vì vậy khi về đến nhà, nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, anh chỉ nghĩ rằng giờ này Nhậm Ninh Viễn chắc chắn không có ở trong đó, chẳng thể nào vui vẻ lên được. Đến trước cửa phòng, anh đang định đưa tay ra mở cửa thì đột nhiên Khúc Kha nói, đợi chút. Sao thế? Khúc Kha lùi lại vài bước, ngẩng đầu lên nhìn một lát. Không phải chú Nhậm đang ở quán bar sao? Sao phòng ngủ của hai người vẫn còn để đèn vậy? Muộn thế này, người giúp việc đều nghỉ hết rồi mà. Khúc Đông Thu nói, có lẽ là quên tắt đèn. Không phải, vừa rồi con thấy, hình như có bóng người. Khúc Đồng Thu kinh ngạc, có trộm ư? Làm gì có khả năng đó? Nhà chúng ta mà trộm còn vào được thì thành phố T này có chỗ nào an toàn nữa? Khúc Ca kỹ một lúc. Ba đợi chút, để con gọi điện thoại hỏi xem. Con gái càng ngày càng trai dáng người làm chủ gia đình, chuyện gì cũng có thể đưa ra quyết định trước anh. Đây chính là sức mạnh trên di chuyện. Chú Diệp, chú đang ở quán bar phải không? Chú Nhậm có ở cùng với chú không vậy? Khúc Kha vừa nghe điện thoại vừa trợn tròn mắt nhìn ba mình, khuôn mặt tỏ ra rất bất ngờ. Không có ở đó sao? Chú ấy không cùng với các chú tổ chức sinh nhật hả? Khúc Đồng Thu nghe thấy... Khúc Đồng Thu nghe thấy vậy cũng sững ra. Hả? Thấy con gái chậm chạp cướp máy, Khúc Đồng Thu sốt ruột da chà hai tay. Chú Nhậm của con không ở quán bar sao? Ngày sinh nhật quan trọng như vậy, chú ấy có thể đi đâu chứ, hay là có chuyện gấp gì? Khúc Kha có vẻ như đang vui đến phát điện. Ba đừng lo lắng, chú ấy lớn như vậy rồi, không mất tích được đâu. Khúc Kha lại gọi điện thoại. Chú Nhậm. Dạ. Bố cháu với cháu chơi rất vui, cho nên hai bố con không biết lúc nào mới về. Vậy cứ quyết định thế đi. Đợi ba con cháu chơi đã trở về, không sao chứ ạ? Ban nãy con gái dùng tay ra hiệu cho Khúc Đồng Thu không được lên tiếng, vừa nó cúp máy rồi anh liền sốt ruột liên tục. Lựa người khác thế không hay đâu. Không sao, nếu chú Nhậm thờ ơ như vậy, chúng ta về lúc nào cũng chẳng quan trọng, vậy cứ để chú ấy thờ ơ thêm chút nữa đi. Được rồi, ba không cần phải cuốn lên như thế đâu. Cứ làm theo con nói, con sẽ giúp ba tìm ra chú Nhậm đã mất tích. À, Khúc Động Thu lại phải gọi cho người đó. À, Nhậm Ninh Viễn. Đối phương vẫn dịu dàng điềm đạm y như cũ. Chơi có vui không? Ừ, vui lắm. Anh thì sao? Ở đây cũng rất vui. Đối phương dừng lại một chút. Tiểu Kha nói hai bố con vẫn chưa quyết định đi về khi nào hả? Khúc Đồng Thu nhìn thấy ánh mắt tra hiệu của con gái lưỡng lự nói. Ừ. Đi ra ngoài chơi lâu một chút cũng tốt. Cứ xài thoải mái. Đừng tiếc tiền. Thích cái gì phải mua đó. Ừ, đúng rồi. Nhậm Ninh Viễn, sinh nhật anh muốn có quà gì? Tiểu Kha nói muốn tặng quà cho anh. Người đó nói, món quà sinh nhật tôi thích nhất chính là cậu có thể chơi thật vui. Khúc Ca nhón chân, rón rén mở cửa, nhất thời trợn tròn hai mắt. Thật cứng miệng. Đi lên cầu thang, Khúc Đồng Thu lo lắng sợ hãi, nắm chặt điện thoại. Thật sự anh không muốn hai bố con tôi về sớm hả? Không sao, ở đây tôi có rất nhiều bạn. Ừ. Người đó đột nhiên nói. Hình như tôi nghe thấy. Cái gì? Đối phương dừng lại một chút, sau đó ôm tồm nói. Không có gì, có lẽ tiếng gió ngoài cửa thỉnh thoảng lại nghe nhầm. Dưới chỉ thị của con gái, Khúc Đồng Thu đành phải tiếp tục. Thật ra tôi có chuẩn bị cho anh một món quà ở nhà. Thế hả? Cậu chuẩn bị cho tôi à? Ừ. Để đâu vậy? Khúc Đồng Thu thực sự không có gan nổi dối. Anh cảm thấy mình đang ấp úng. Ở phòng khách. Lúc nào về nhà, anh xem cũng được. Cũng không phải thứ gì ghê gớm, không cần vội. Sau đó anh liền nghe thấy người đàn ông ở đầu dây bên kia nói ngay. Cậu đợi chút, tôi đi ra đây một lát. Khúc Đồng Thu đang thấp thỏm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cửa phòng ngủ bất chợt mở ra. Người đàn ông đứng ở cửa, vóc dáng vẫn cao lớn như xưa, nhưng khuôn mặt lại tiều tụy hốc hác, áo sơ mi trắng hơi nhậu, trên khuôn mặt gầy gò, lúng phúng mọc đầy râu. Khúc Đồng Thu trong nháy mắt suýt chút nữa không thể nhận ra được đối phương, sau khi nhìn kỹ, cả mắt lẫn miệng đều chỉ còn biết mở to ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đối phương rõ ràng cũng ngạc nhiên y như anh, lùi lại phía sau một bước, dường như đang lúng túng không biết nên làm thế nào. Thời khắc này chẳng ai kịp che giấu điều gì, cũng hoàn toàn quên luôn chuyện phải che giấu. Cả hai quá bất ngờ, không kịp đề phòng gì cả. Cứ như vậy mà nhìn chằm chằm đối phương, toàn thân cứng đờ. Khúc Đồng Thu hỏi, sao anh... Sau đó anh chẳng thể tìm ra được nổi lời nào để nói nữa. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn như vậy, sắc mặt sạm đi, tóc tai rối bù, trâu ria cũng chẳng thèm cạo, quần áo cũ không thay, trên cổ áo còn có tàn thuốc. Một Nhậm Ninh Viễn từ trước đến giờ vẫn điềm đạm của anh trong ngày sinh nhật của mình trông lại thảm như vậy, như vừa trải qua một trận thảm họa lớn. Khúc Đồng Thu chẳng kịp thắc mắc vì sao nữa, anh lúc này đã đau lòng đến rối tung lên rồi, vội vàng vứt hành lý chạy đến phủi tàn thuốc trên áo sơ mi của người đó. Ai? Thế này là làm sao? Nhậm Ninh Viễn không nói gì cũng không động đậy, chỉ im lặng lộ ra vẻ bối rối. Khúc Đồng Thu đang định nhờ con gái mang giúp khăn nóng đến đây. Ngoảnh lại, mới phát hiện ra Khúc Kha không biết đã chạy đi đâu từ lâu rồi. À, trẻ con bây giờ thật không hiểu chuyện. Nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn từ đầu đến chân, chẳng chỗ nào gọn gàng sạch sẽ. Không phải chỉ lau vài cái ở mặt là có thể giải quyết được. Khúc Đồng Thu bèn, xắn tay áo lên. Thế này đi, tôi đi xả nước nóng, anh tắm trước nhé. Anh cũng quên luôn rằng, mình mới là người vừa mới đi xa về, còn mệt mỏi, cần phải đi nghỉ ngơi. Nhanh chóng, chuẩn bị nước nóng rồi lại chạy vào phòng ngủ lấy quần áo cho Nhậm Ninh Viễn. Vừa bước vào phòng ngủ, đập vào mắt anh là một đống bát giấy trông rất nổi bật, màu sắc cực kỳ bắt mắt. Khúc Đồng Thu nhất thời, nuốt ngược hơi vào trong, chật chật. Cho dù Nhậm Ninh Viễn có lén lút, dùng hàng cấm gì, anh cũng không ngạc nhiên bất ngờ như lúc này. Nhưng đây lại chính là mì ăn liền. Khúc Đồng Thu không kiềm được cảm thấy chuyện thực sự quá nghiêm trọng. Về lý mà nói, Nhậm Ninh Viễn cũng không nhếch nhác lắm, Mì ăn liền là thứ mà người bình thường ai cũng ăn. Nhưng những thứ không thích hợp này khi đặt bên cạnh Nhậm Ninh Viễn lại cho thấy hắn đã rơi vào tình trạng hết thuốc chữa rồi. Khúc Đồng Thu ôm lấy lo lắng, cầm quần áo đi vào phòng tắm, thấy Nhậm Ninh Viễn vẫn đang đứng trước gương, một tay vịn lên bệ rửa mặt, một tay chuẩn bị cạo râu. Quần áo của anh! Nhậm Ninh Viễn dường như bị trượt tay, cứa ngay vết máu dài trên mặt. Khúc Đồng Thu hoảng sợ vội nói, ai, để tôi làm cho. Vậy là anh giúp người đó cầm máu, sau đó cẩn thận cạo nốt phần còn lại, rồi rửa sạch bọt trâu, nhân tiện rửa luôn cả mặt của hắn. Khuôn mặt hắn xem ra đã sáng hẳn lên, chỉ có điều phải dán thêm miếng Ugo lên mà thôi. Khuôn mặt Nhậm Ninh Viễn trông có vẻ gượng gạo. Khúc Đồng Thu hỏi, sao vậy? Người đàn ông đó vẫn cụp mắt xuống, giọng nói có chút bối rối. Không có gì. Trong khoảnh khắc ấy, lòng ngực của Khúc Đồng Thu đột nhiên dấy lên một cảm giác khó lường, không thể nói ra. Anh đã quen với Nhậm Ninh Viễn hoàn mỹ, không chút thiếu sót, không có gì có thể chê được. Dáng vẻ chán nản cạo râu cũng trượt tay của hắn, mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng anh lại cảm thấy thân thiết chân thật đến vô cùng. Trong tâm trạng khác lạ vô cùng ấm áp, lại có chút thương xót này, đột nhiên Khúc Đồng Thu bạo gan, muốn hôn lên khuôn mặt mà mình nhớ mong mười mấy ngày qua. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng trong mắt anh Nhậm Ninh Viễn vẫn chẳng có gì khác so với thời đại học, lần đầu tiên anh nhìn thấy. Hắn vẫn kiêu ngạo, thờ ơ như thế, vẫn điển trai thận trọng không tùy tiện, mặt mày thanh tú, sống mũi cao, đôi môi mỏng gần như không nhìn thấy nếp bôi. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng tim anh vẫn đập thình thịch. Có lẽ Nhậm Ninh Viễn cũng cảm nhận được sự khác thường của Khúc Đồng Thu, ngẩng lên nhìn một cái. Ừ, Khúc Đồng Thu lúc này đã say rồi, ôm chặt người ấy, không nghĩ được gì thêm, lấy hết can đảm kiện chân kề môi lên. Anh cảm nhận được người đó hơi rung lên. Khúc Đồng Thu giờ đã bị dục vọng đánh tan lý trí, cứ ôm chặt lấy đối phương không buông lỏng. Kỹ năng của anh trong chuyện này thực sự quá kém, chẳng có gì đáng bàn, cũng không dám thô lỗ, chỉ biết ngầm lấy đôi môi đó, như vậy thôi cũng thỏa mãn lắm rồi. Đối phương nhanh chóng đáp lại nụ hôn chẳng có chút kỹ xảo nào đáng nói của anh, hôn lại rất mạnh mẽ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là sự cổ vũ lớn nhất dành cho anh. Khúc Đồng Thu kiên trì, cày đôi môi đó tiến vào trong, chạm vào đầu lưỡi ấm áp và ẩm ướt của đối phương một cách suôn sẻ. Chỉ mới quấn quýt hôn sâu thế này, mà trong nháy mắt lưng anh đã tê dại đi rồi, không kiềm chế được. Càng ôm chặt lấy người đàn ông ấy, đầu óc Khúc Đồng Thu như phát hỏa. Sao chỉ mới hôn thôi, mà anh đã cảm thấy hạnh phúc thế này chứ? Lúc Khúc Đồng Thu không kiềm chế được tình cảm mà ôm lấy đối phương ôm lại anh càng chặt hơn. Bạn hôn anh ấy cũng bằng lòng đáp lại bạn, đời người được như vậy thì chẳng còn đòi hỏi gì hơn được nữa. Có lẽ mười mấy ngày qua suy nghĩ quá nhiều, ham muốn không được thỏa mãn, hiện giờ giấc mơ biến thành hiện thực nên anh vô cùng kích động. Mới ôm hôn một lúc, Khúc Đồng Thu đã cảm thấy cơ thể mình nóng trực ca lên, hoàn toàn trở vào trạng thái súng ống sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu rồi. Có điều chỉ hôn thôi dường như không đủ. Theo bản năng anh lấy hết can đảm, lần mò đến quần áo của Nhậm Ninh Viễn, nhưng ngón tay anh lúc này lại quá vụn về, mãi mới cởi được một khuy áo của anh. Đến khi cởi hết sạch sẽ thì anh đã toát mồ hôi đầy người. May mà cũng thành công, Nhậm Ninh Viễn đã lộ ra thân trên, tay của anh ngượng ngập muốn tiến xuống bên dưới. Cơ thể trắng ngần đầy cơ bắp của hắn, anh chỉ nhìn thôi mà máu đã sôi lên hết rồi. Đúng lúc máu trong người đang sôi sùng sục, Nhậm Ninh Viễn cúi xuống hôn anh một cái, sau đó luồn tay ra phía sau, đi vào bên trong áo sơ mi, vuốt ve âu yếm lưng anh. Tiếp đó ngón tay hắn mơn trớn ngực anh, không biết đã cởi quần áo của anh từ lúc nào. Mặc dù cả người của Khúc Đồng Thu đã chìm vào trong mê đắm, cộng thêm sự căng thẳng không thể kiềm chế, nhưng khi bị Nhậm Ninh Viễn lột nốt nội y, anh vậy mà lại có thể nhấc chân lên để phối hợp. Hai người trần trụi đứng đối diện nhau trong phòng tắm, ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Khúc Đồng Thu chìm trong nụ hôn nảy lửa đó, dần dần không còn kiềm chế được nữa rồi. Anh chưa từng làm chuyện ấy trong hoàn cảnh như thế này, không rõ phải làm như thế nào, muốn gần gũi thêm, nhấc chân lên, chỉ sợ trọng tâm không vững, ngã ngửa ra sau, nhưng cơ thể anh đã nóng quá rồi, khẩn thiết muốn làm gì đó để giải phóng dục vọng này. Khúc Đồng Thu vừa hôn lên mặt người đàn ông đó, vừa nghĩ. Với thân hình không cao này của anh, không thể nào tạo được kiểu tư thế đó, trừ khi anh cao hơn Dậm Ninh Viễn mới có thể làm được. Hoặc là, có thể, để anh chủ động sao? Suy nghĩ trong đầu lóe lên, Khúc Đồng Thu lại càng kích động, bèn to gan, đưa tay ra sau lưng người đàn ông ấy tiếp tục đi xuống dưới. Nụ hôn thoáng chốc dừng lại, dường như anh nghe thấy Nhậm Ninh Viễn hít vào một hơi, sau đó hai tay giữ chặt lấy eo anh, mạnh mẽ xốc lên. Khúc Đồng Thu bị nhấc bổng, cả người như bay lên. Theo bản năng, anh vội vàng kiển mũi chân, tìm mặt đất. Nhất thời không có lực, khiến cho Nhậm Ninh Viễn càng dễ dàng. Vừa cảm nhận được sức mạnh, mang đầy tính áp bức đó, Khúc Đồng Thu đã không tự chủ được, bắt đầu thở hổn hển, tay cào loạn xạ lên lưng người đàn ông ấy, muốn tiếp tục nụ hôn sau đó không thể tách ra. Nhậm Ninh Viễn từ đầu đến cuối, hôn mãi miết, giữ chặt lấy eo anh, chẳng thốt ra tiếng nào. Tiến vào anh với một tư thế và sức mạnh không thể nào chống đỡ được, từ từ vùi sâu vào trong người anh. Lần này, những suy nghĩ bốc động ban đầu của Khúc Đồng Thu đã tan thành mây khói, toàn bộ ý thức của bản thân. Lúc này chỉ tập trung vào sự bức thiết muốn kết hợp đến mù quáng. Trong cảm giác mãnh liệt đó, Khúc Đồng Thu vừa cảm thấy không chịu nổi, lại vừa không thỏa mãn. Cả người Khúc Đồng Thu sớm đã tê dại, tay chân mềm nhũn, căn bản chẳng thể bày ra được tư thế nào ổn để mà phối hợp cả. Anh vặn vẹo một hồi mà Nhậm Ninh Viễn vẫn có thể đỡ lấy anh một cách vững vàng. Tiếp tục luận động dữ dội. Từ đầu đến cuối, Nhậm Ninh Viễn không hề phát ra một âm thanh hay một lời nói như thừa nào. Ngoài hơi thở nặng nhọc gấp gáp của hắn, Khúc Đồng Thu vừa trên rỉ vừa trung chảy. Khi Nhậm Ninh Viễn tăng thêm biên độ, anh vẫn hỗn hển thở không ra hơi. Quấn lấy chân hắn như con bạch tuộc, sau đó chính bản thân lại phóng thích trước. Nhậm Ninh Viễn đỡ lấy người đàn ông đang mềm nhũn, càng tiến vào mạnh mẽ hơn, một hồi sau mới dừng lại thở hắt ra. Cả hai đều thở gấp, miệng lưỡi khô khốc, khắp người đầy mồ hôi dính nhớp. Chân Khúc Đồng Thu vẫn còn đang mềm nhũn, hoa mắt chóng mặt, mãi lâu mới trở lại bình thường nói. Đi tắm, tắm cái đã. Làm loạn một hồi rốt cuộc anh vẫn không quên mục đích ban đầu khi vào phòng tắm này. Nhậm Ninh Viễn nói, ừ, nước trong bồn tắm đã nguội từ lâu rồi, anh phải xả đi rồi tắm bằng vòi hoa sen. Đang tắm thì không biết ai là người bắt đầu không đứng đắn trước, không kiềm chế được lại ân ái một hồi. Lần này Nhậm Ninh Viễn đè anh lên bệ rửa mặt, rồi tiến vào phía sau. Khúc Đồng Thu vừa vặn vẹo lại vừa nghĩ, thế này cũng được sao, có điều tư thế này cũng được lắm. Lúc hai người vào trong bồn tắm lại thêm một lần nữa, sau khi làm cho cả phòng tắm ngập nước, Khúc Đồng Thu đã đờ đẫn hoàn toàn, ngay cả sức để cựa quậy cũng không có. Anh vừa mệt mỏi, vừa thoải mái, vừa sung sướng, lại vừa xấu hổ. Anh như vậy không phải là quá không nghiêm chỉnh, quá thú tính sao? Rõ ràng, anh vốn dĩ muốn quan tâm đến tâm trạng chán nản, xuống dốc trầm trọng của Nhậm Ninh Viễn, thế nào để trở thành ham muốn xác thịt như vậy, còn không biết bao nhiêu lần nữa chứ. Thật là thiếu quan tâm đến Nhậm Ninh Viễn, quá xấu hổ rồi. May mà tâm trạng của Nhậm Ninh Viễn trông có vẻ đã không còn rầu rĩ ê oải nữa, thậm chí còn không hề tỏ ra mệt mỏi, tinh thần tốt hơn trước một chút. Hai người sau khi tắm rửa sạch sẽ liền cùng nhau quay về phòng ngủ. Khúc Đồng Thu đã mệt đến nỗi chẳng nhìn thấy đường, suýt nữa đâm vào tường. Cuối cùng vẫn là Nhậm Ninh Viễn khóa cửa phòng, kéo rèm, đắp chăn, tắt đèn. Dường như hắn đã quay trở lại con người điềm tĩnh bình thản, tất cả đều gọn gàng rành mạch như trước đây. Dựa vào vai của đối phương nằm trong chăn, lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Khúc Đồng Thu đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi. Hả? Sau này nếu ra ngoài thì chúng ta sẽ cùng nhau đi. Ừ. Trải qua một hồi kịch liệt như vậy, đầu óc vốn đã mệt mỏi đến mức quên hết cái này đến cái kia của anh, lại nhớ ra một chuyện. À, hôm nay là sinh nhật của anh. Ừ, tôi vẫn chưa có chuẩn bị quà rồi. Trong bóng tối, anh nhận được nụ hôn đầy ấm áp. Đêm đó, Khúc Đồng Thu nằm mơ. Trong mơ, anh thấy người đàn ông bên cạnh, bụng đã phệ ra, vừa vịn vào cánh tay anh vừa mỉm cười hạnh phúc cùng anh tản bộ. Mặc dù anh không dám kể lại giấc mơ đó cho Nhậm Ninh Viễn nghe, nhưng khi tỉnh dậy, anh thấy mình vẫn còn chìm đắm trong dư vị đó, thích thú cả ngày. Ngoài truyện, khách của tiệm cơm Khúc Ký. Chủ của tiệm cơm Khúc Ký là một người vô cùng hòa nhã. Anh xưa nay chưa bao giờ tức giận với ai. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng khó khiến anh nổi nóng. Cho dù khách hàng có quên mang tiền hay là sinh viên làm thêm ở quán đi làm đổ hộp cơm trên đường, anh cũng chỉ nói không sao không sao, sau đó cho nợ hoặc làm lại hộp cơm mới. Vì vậy chủ quán lúc nào cũng được lòng mọi người. Hôm nay có một thanh niên dáng vẻ đằng đằng sát khí đẩy cửa bước vào, khiến anh giật mình sợ hãi. Người thanh niên vừa ngồi xuống liền bỏ mũ bảo hiểm ra đặt lên bàn, khuôn mặt cực kỳ giận dữ. Nhưng khuôn mặt đằng sau chiếc mũ bảo hiểm đó lại rất điển trai, có tức giận nhưng không hề hung dữ. Chủ quán cũng yên tâm hơn một chút, đang định đi ra đóng cửa, tránh cho gió lạnh bên ngoài lùa vào thì cửa lại mở ra. Người bước vào lần này là một anh chàng trông rất lịch sự. Khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt trắng bóc như trứng gà luộc, dáng vẻ thân thiện, vừa trí thức lại vừa điềm đạm. Trung Lý, đừng giận nữa mà. Người thanh niên được gọi là Trung Lý kia chẳng buồn nhìn người vừa vào lấy một cái, chỉ nói: ông chủ, cho một suất cơm bò. Tiệm cơm chủ yếu là mua mang đi, người đến ăn ở quán không nhiều, hơn nữa lúc này vẫn chưa đến giờ cơm, chưa có nhiều món, nhân viên trong nhà bếp đang bới cơm. Bên ngoài trừ ông chủ tiệm ra cũng chỉ có hai người vị khách này thôi. Một suất cơm bò có ngày, vậy còn vị này cậu muốn? Người vừa đến nhìn Trung Lý một cái, lại cười nói: tôi không có tiền, tôi ăn chung phần cơm với cậu ấy. Trung Lý lập tức cáu kỉnh: ai ăn cùng với anh, cút xa ra. Trung Lý, tên họ Đỗ kia, anh cút ngay cho tôi. Còn thứ gì của tôi anh chưa lợi dụng sao? Ngay cả ăn cơm anh cũng không cho tôi yên thân nữa, anh muốn thế nào hả? Chủ quán thấy hai người sắp cãi nhau, không tránh khỏi lo lắng thấp thỏm. May mà tuy cãi nhau khắc khẩu, nhưng không hề thấy hai người đó có dấu hiệu đánh nhau, vì vậy anh bèn vào trong chuẩn bị phần cơm bò. Anh chàng trong đầy thiện chí muốn ăn cơm chung đó, có vẻ là người đàng hoàng, ăn mặc bóng bẩy, vậy mà không ngờ là không có tiền trả một suất cơm. Ông chủ nghĩ ngợi một lúc, nén chặt cơm lại, cho thêm khá nhiều thịt bò và các loại rau. Lúc bưng ra, anh còn đặt lên khay hai đôi đũa, hai cái thìa, hai cái bát. Thấy Trung Lý cứ nhìn chằm chằm người chủ quán vội vàng đó: canh miễn phí, miễn phí. Hai chàng trai ngồi nói qua hai chàng thanh niên ngồi nói qua nói lại một lúc. Người đàn ông họ Đỗ cũng cười thân thiện, cầm đũa gắp miếng củ cải trắng trong bát canh của mình. Cuối cùng Trung Lý đã nổi cấu: muốn ăn thì ăn, anh có gì là không dám làm, bây giờ lại còn giả vợ đáng thương hả? Trung Lý, tôi có rất nhiều chuyện không dám, nếu như việc đó sẽ khiến cho cậu mất vui. Cậu không tin tôi sao? Phiền chết mất, muốn ăn thì ăn đi, mẹ kiếp, đừng có lải nhải nhiều. Chủ quán đứng sau quầy lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn trộm một cái, đây chính là tình bạn với hai người đàn ông ư? Người chủ quán bắt đầu hồi tưởng lại tình bạn đầy nhiệt huyết thời còn trẻ đã mất của mình. Anh đang mãi đắm chìm trong hồi ức thì chuông điện thoại vang lên, liền cúi đầu đọc tin nhắn đó. Tối nay về ăn cơm sớm một chút, tôi và Tiểu Kha đợi cậu. Chủ quán hì một tiếng, cảm giác ấm áp kỳ lạ lâng lên trong lòng. Anh cũng cảm thấy một người đàn ông đã 34-35 tuổi như mình mà còn tâm trạng này thật sự quá mất mặt. Nhưng anh nghĩ rằng đây có lẽ chính là tình cảm giữa hai người đàn ông, phải không? Sau khi hai thanh niên ăn chung một suất cơm đó đi rồi, ngày hôm sau, lúc người chủ tiệm cơm đang cuống quýt chuẩn bị đi đưa cơm thì nhận được một cuộc gọi điện thoại đặt cơm. Tiệm cơm Phúc Ký phải không? Chúng tôi muốn đặt 60 suất cơm, các anh có thể giới thiệu vài món không? Vâng vâng, tiệm chúng tôi hiện giờ có cơm bò, cơm đùi gà, cơm thịt lợn miếng chiên xù, cơm sườn, muốn cơm chay cũng có. Đối phương đặt 20 suất cơm bò, số còn lại thì loại nào cũng được đưa đến đài truyền hình. Người chủ quán cũng khá bất ngờ, bởi vì tờ rơi quảng cáo của tiệm cơm không thể phát đến chỗ đó, nhưng có thêm đơn đặt hàng mới cũng tốt, đương nhiên phải vui mừng rồi. Nhưng hiện giờ, tiệm cơm đang bận túi bụi, hộp cơm đã đóng gói xong rồi. Nhưng nhân viên đưa cơm, vẫn chưa thấy về. Không có người, sợ khách hàng đợi lâu. Người chủ quán bèn xoắn tay áo lên nói, không sao, để tôi đi đưa cơm. 60 phần cơm cỡ lớn được xếp vào trong xe. Chủ quán đích thân đưa đến đài truyền hình, nhận được điện thoại, nhân viên làm việc ở đó cũng lịch sự đi xuống giúp anh mang cơm lên. Sau đó anh nghe thấy nhân viên làm việc ở đó khẽ lẩm bẩm bất mãn. Ngay cả người đưa cơm cũng có thể đi chiếc xe BMW Q7 sorry ư. Người chủ quán có chút xấu hổ, chiếc xe của anh thật ra là của người đó, một người bạn cho anh. Bởi vì người bạn đó có quá nhiều xe nên cho anh một chiếc, anh cũng cảm thấy nó quá xa xỉ, nhưng để đó không dùng đến cũng bị cũ đi, lại phải mua cái mới, như vậy thì quá lãng phí. Khi anh đưa cơm hộp đến, đúng lúc phòng ghi hình vừa quay xong, mọi người nhốn nháo vây quanh để lấy cơm ăn. Anh nghe thấy có người nói, Đỗ Du Dư có dặn lại, bảo để lại cho bọn họ 2 suất cơm bò. Người chủ quán nhìn mọi người, kẻ đứng, người ngồi, vội vã ăn cơm. Như thể mệt muốn chết đến nơi rồi, không kìm được thầm nghĩ, làm ngôi sao hóa ra cũng vất vả như vậy. Anh không vội vàng về gấp. Lần đầu tiên đến đài truyền hình, cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Sau khi nhân viên làm việc ở đó thanh toán, anh liền đi lên quanh đầy đó. Ở đây toàn người là người. Người chủ quán vừa nhìn đã thấy ngay một cậu thanh niên có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú rất cuốn hút, trông rất quen. Nghĩ một hồi mới ra là người đã từng nhìn thấy trên tấm poster của người đó trong phòng của con gái, là một ngôi sao nổi tiếng đến từ diễn. Anh nhất thời vừa vui mừng vừa bắt đầu phân vân, mặc dù không quan tâm đến giới giải trí lắm. Nhưng anh nhớ con gái rất thích ngôi sao này. Trùng hợp có cơ hội được gặp mặt thế này, nếu có thể xin được chữ ký của người đó, chắc chắn con gái sẽ rất vui. Nhưng người ta cũng đang bận ăn cơm, nếu đến quấy rầy thì dường như không hay lắm. Chủ tiệm suy nghĩ đắn đo, thấy Từ Diễn mới ăn được một phần, hình như tâm trạng rất tốt, liền lấy hết can đảm đi đến. Xin hỏi, hử, có thể cho tôi xin chữ ký được không? Từ Diễn chẳng buồn ngẩng đầu lên, đang bận ăn đùi gà trong hộp cơm. Không được. Anh hơi lúng túng nhưng cũng có thể hiểu được, ngôi sao nổi tiếng như thế nhất định suốt ngày bị người ta vây quanh xin chữ ký nên thấy rất phiền phức. Nhưng anh lại không cam tâm. Cơ hội gặp được ngôi sao nổi tiếng thế này đối với anh là lần đầu tiên, thế mà lại không lấy được chút gì mang về cho con gái làm kỷ niệm. Ông bố như anh đây đúng là chẳng ra làm sao. Vậy là người chủ quán bèn nhẫn nại đứng một bên đợi cậu ta ăn xong uống một hớp canh mới lại hỏi. Xin hỏi. Từ Diễn ngẩng đầu lên. Này, tôi đã nói. À, hôm nay ông chủ đích thân đưa cơm ư? Người chủ quán quay đầu lại. Người vừa nói là một anh chàng có vóc dáng gầy gò, dâm giọng cao, đeo gọng kính màu nâu nhạt, khuôn mặt điển trai trông rất nhã nhặn. Ở tiệm cơm anh đã từng gặp 100.000 lượt khách, cho nên nhất thời không nhớ ra được tiếp đón vị khách này lúc nào, đành nói. Vâng, xin chào. Thật là vất vả cho ông chủ quá, cơm vẫn ngon y như vậy. Lần trước lúc tôi đến trả tiền, chú không có ở đấy, cho nên... Vừa nhắc đến, người chủ quán liền nhớ ra, định nói chuyện với cậu ta thì nghe thấy Tự Diễn ở bên cạnh nói. Ờ, cơm hộp đó là của tiệm nhà chú sao? Vâng. Đồ ăn là do chú làm ư? Ừ, đùi gà là do tôi chiên. Wow! Người thanh niên kia lập tức đứng dậy, thân hình cao lớn khiến cho người chủ quán không kiềm được. Lùi lại một bước. Vậy thịt bò thì sao? Có ngon hơn đùi gà không? Ừ, cũng giống nhau. Đùi gà giòn hơn, nước sốt thịt bò ăn với cơm sẽ hợp hơn. Có thịt lợn miếng chiên sụ không? Có. Thịt lợn miếng chiên sụ ăn với tường. Điện thoại của chú là bao nhiêu vậy? Người chủ quán vừa bừng vừa lo, không biết vì sao đột nhiên người thanh niên này lại trở nên nhiệt tình như thế. Vừa nãy chú muốn xin chữ ký sao? Đúng vậy. Chuyện nhỏ, ký vào đâu? À, người chủ quán lục hết từ trên xuống dưới, lúc đi không mang theo tờ giấy nào, đành cầm lấy tờ tiền vừa mới nhận được Đành cầm lấy tờ tiền vừa mới nhận được lúc nãy. Phiền cậu. Sau khi ký xong, Tư Diễn còn nhờ người chụp cho hai người bọn họ một tấm ảnh chung, hào phóng nói. Lúc nào có, tôi sẽ gửi cho chú. Chú có thể để ở tiệm cơm để quảng cáo cũng được. Buổi tối, người chủ quán vui vẻ trở về nhà. Con gái tham gia hoạt động của đoàn thể vẫn chưa về. Còn hắn, người bạn đó đang ngồi đọc tạp chí ở phòng khách. Người chủ quán cực kỳ tự hào đi tới, đưa thứ mình đã thu hoạch được hôm nay cho hắn xem. Anh xem đi. Người bạn ngước lên nhìn, mỉm cười nói. 50 đồng à? Không phải. Là chữ ký của Tự Diễn. Người chủ quán ngồi xuống bên cạnh người bạn, cho hắn nhìn nét chữ, vô cùng phóng khoáng, không kiểu cách trên tờ tiền. Ngôi sao nổi tiếng đó, anh đã từng nghe thấy tên của cậu ta chưa vậy? Tiểu Kha rất thích cậu ta. Người bạn đó cười nói, nghe rồi. Tôi cũng không ngờ có cơ hội gặp được cậu ta, đúng là may mắn. Đã vậy cậu ta còn chụp ảnh chung với tôi, còn nói có thể để tấm ảnh đó ở trong tiệm cơm. Người bạn đặt cuốn tạp chí xuống, mỉm cười nhìn dáng vẻ sung sướng của anh. Thật không? À, cậu ta nói rất thích ăn cơm hộp của tiệm chúng ta. Người bạn cẩn thận nghe từng lời nói của chủ quán lại nhảy chuyện hôm nay vui thế nào. Hai người ngồi sánh đôi trên ghế sofa, kề sát nhau. Thật ra muốn hẹn với Từ Diễn ra ngoài ăn cơm, đối với hắn mà nói là chuyện quá dễ dàng, chứ đừng nói là xin một chữ ký cỏn con. Có điều hắn không định nói cho anh biết. Hắn thích và cũng muốn khích lệ chút tự hào quý báu của người đàn ông này. Sau này, khi người chủ quán nhớ ra đã từng gặp người thanh niên kia, thì đã là chuyện rất lâu trước đây. Thời tiết cũng không còn giống như lúc ấy nữa. Bây giờ trời nóng đến mức nền nhà cũng có thể chiên trứng. Còn khi đó, trời đang tuyết rơi trên nền đất một lớp dày. Lúc người khách đó đến, thực ra tiệm cơm sắp đóng cửa rồi, nhân viên trong quán đều đã về hết. Chỉ có mỗi người chủ quán ở lại kiểm tra mọi thứ. Sau khi xác định kỹ càng, tiệm cơm ổn thỏa, không có gì sơ suất anh mới ra về. Cho nên, lúc người khách kia bước vào quán, người chủ quán hơi có chút bất ngờ, nhưng vẫn theo phản xạ có điều kiện buộc miệng nói. Xin chào quý khách. Người kia vóc dáng cao gầy, đeo cặp kính có gọng màu nâu nhạt. Mắt kính đã hơi mờ vì trời nóng, vẻ mặt của cậu ta cũng trở nên mơ hồ. Nhìn thấy tiệm cơm vắng vẻ, người khách đó cũng hơi lưỡng lự nói. Xin hỏi, quán sắp đóng cửa rồi phải không? Nghe thấy giọng của cậu ta, người chủ quán không hiểu sao mình lại không nói nổi câu đó, dường như không nhẫn tâm để người này thất vọng. Vẫn chưa đâu, cậu muốn ăn gì? Người đó tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Sau đó cầm tờ thực đơn chủ quán đưa đến. Người chủ quán có chút lo lắng đợi cô ta gọi món. Nguyên liệu gì cũng đã hết rồi, bây giờ muốn làm một phần cơm đùi gà hay là cơm thịt lợn. Hay là thịt lợn miếng chiên xù gì đó cũng khá phiền phức, cơm cũng không còn nữa. Người đó xem một hồi, người chủ quán cảm thấy dường như cậu ta đang ngây ra nhìn tờ thực đơn đó. Sau đó, người khách như nghĩ ra điều gì đó, sờ sờ túi, khuôn mặt liền lộ ra lúng túng, đứng lên lưỡng lự nói. Ngại quá, sau đó quay người định bỏ đi. Sao vậy? Tôi không ăn nữa, xin lỗi. Người khách quay người định rời khỏi quán, chủ quán không kìm được ơ một tiếng, cảm thấy lòng tự trọng bị cú sốc ghê gớm. Hình như các món ăn trong thực đơn này đều do đích thân anh làm, con gái anh chụp. Trong mắt anh, kỹ thuật chụp ảnh của con gái đã thể hiện được hương vị màu sắc của các món ăn một cách hoàn mỹ nhất, chân thật nhất. Một miếng thịt lợn chiên xù bình thường cũng trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Vậy mà người khách đó, sau khi xem xong thực đơn lại bỏ đi. Lẽ nào không thấy món nào ngon hay sao? Người khách lại lúng túng một lúc, khẽ nói, không, không, là tôi không mang theo tiền. Người chủ quán đột nhiên thấy yên tâm. Không mang theo tiền vậy tốt quá rồi. Vốn dĩ anh đang lo lắng nguyên liệu nấu nướng có hạn, chẳng thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nếu cậu ta đã không mang theo tiền, vậy ăn một bát mì được không? Người khách nhìn anh một cái có chút bất ngờ và hoang mang. Không sao, nấu mì nhanh lắm. Nhưng mà có ưu đãi đặc biệt cho người khách cuối cùng trước khi quán đóng cửa. Cậu đợi một chút đi. Người chủ quán với niềm tin có thể lấy lại lòng tự trọng của mình, đích thân xuống bếp nấu một bát mì thịt bò kho sẵn có. nước dùng cũng vẫn còn. Thái thêm một chút rau cải và hai quả trứng. Lúc bưng ra, người khách đó vẫn đang áy náy, thấp thỏm đứng đó, muốn đi nhưng lại cảm thấy như vậy thật bất lịch sự nên thấy mất tự nhiên, chỉ biết đứng đó nhìn anh. Ngồi đi, mì thịt bò của cậu đây. Người khách vẫn do dự. Thế này, đây là ưu đãi đặc biệt của ngày hôm nay, không tính tiền. Một bát mì cũng chẳng đáng mấy tiền, đãi khách để đánh giá tay nghệ nấu nướng của anh một chút cũng tốt. Người khách lại lưỡng lự, ngày mai tôi sẽ mang tiền đến trả. Không sao đâu, cứ dùng tự nhiên nhé. Trong quán chỉ có hai người, người chủ quán cũng không đi vào trong bếp. Dù sao cũng cảm thấy để người khách này ở một mình lẻ loi ở đây thì không ổn lắm. Vì vậy anh liền ngồi xuống đối diện, nhìn người đó ăn mì. Khuôn mặt của người khách rất thanh tú, có điều nhìn thoáng qua dường như vừa mệt mỏi lại vừa chán chường. Nhìn gần thì thấy một bên mắt của cậu ta không được tốt cho lắm. Sau đó cậu ta bắt đầu cúi xuống ăn mì. Trong lúc đang chậm chậm nuốt thức ăn, có thứ gì đó rơi xuống bát, làm bắn một chút canh ra ngoài. Không đợi chủ quán kịp phản ứng, một giọt nữa lại rơi xuống. Chủ quán sốc vô cùng. Đương nhiên, anh không quá yêu bản thân, đến mức cho rằng người khách này vì cảm động bát mì quá ngon, hay là vì anh không lấy tiền bát mì. Chỉ có điều, không biết rằng chuyện buồn đến mức nào lại khiến cho một người bình tĩnh như thế này lại rơi nước mắt. À, người chủ quán lúng túng, vội vàng lấy khăn giấy trên bàn đưa đến, lại không biết nói gì, chỉ biết im lặng, ngồi đối diện với cậu ta. Có lẽ người khách vì xấu hổ nên không dám ngẩng đầu lên. Người chủ quán cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ ngồi đó cùng cậu ta, để cậu ta im lặng, ngồi trước mặt một người lạ. Mặc cho nước mắt đã kiềm chế quá lâu, rơi từng giọt vào trong bát mì. Mặc dù không biết vì sao, người khách lại đau khổ như vậy, nhưng nỗi đau ấy khiến người chủ quán cũng buồn theo. Anh thật không hiểu nỗi buồn của cậu ta, nhưng dường như lại hiểu được, những bất hạnh trên đời này chẳng có cái nào giống cái nào. Những tâm trạng trong những lúc bất hạnh thì lại luôn giống nhau. Một lúc sau, ăn xong bát mì, người khách lại dùng thêm mấy tờ giấy ăn nữa. Cuối cùng bối rối mãi mới ngẩng đầu lên, khẽ nói, xin lỗi. Giọng của cậu ta hơi khàn nhưng vẫn rất dễ nghe. Không sao đâu, không sao đâu. Thật cảm ơn chú. Có gì đâu mà. Người khách đó đi rồi, người chủ quán vẫn đứng ở cửa nhìn một lúc. Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng người đó nữa rồi mới thôi, lại không biết vì sao cảm thấy có chút lo lắng bất an. Cũng may, anh còn nấu cho người khách này một bát mì. Nhưng anh cũng chỉ có thể nấu cho người khách này một bát mà thôi. Điện thoại trong túi lại có một tin nhắn mới. Nội dung là, đang trên đường về nhà rồi à, về sớm một chút. Phúc Đồng Thu vội vàng thu dọn rồi đóng cửa tiệm. Anh hy vọng người khách đang buồn đó, bây giờ có người đang đợi cậu ta về nhà để an ủi cậu ta. Chỉ có điều, không biết người đấy là người như thế nào. Lúc tiệm cơm Khúc Đồng Thu khai trương, người bạn đó của chủ quán đã lợi dụng mối quan hệ của mình, kêu rất nhiều người đến giúp đỡ, cổ vũ ủng hộ. Nhân viên của bạn chủ quán, bạn của bạn chủ quán, nhân viên của bạn chủ quán. Vì vậy, người chủ quán cực kỳ ngạc nhiên, vì người bạn đó của mình lại quen biết nhiều người như thế. Nếu là anh, cả thành phố Tê trọng lớn thế này, người có thể mời đến giúp đỡ, có lẽ cũng chỉ có một mình người bạn đó mà thôi. Nhưng mà đối với anh mà nói, chỉ cần có một người bạn như thế thôi cũng đủ lắm rồi. Hôm nay đã muộn, quán cũng đã vắng teo, hai người khách đó lại đến, cả hai đều khôi ngô điển trai như nhau. Chỉ có điều, một người mặt mày tươi cười rạng rỡ, một người lại u ám lạnh như băng. Hai người ngồi gần nhau, thật sự khiến cho người ta cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, chẳng hiểu vì sao. Người chủ quán cũng hơi sợ hãi, một người trong đó anh đã từng gặp một lần có chút ấn tượng, nhưng ấn tượng đó thật sự chẳng thể nói là tốt đẹp gì. Anh từng bị người này lừa, bị trói lại, cho uống thuốc kích dục. Mặc dù không thực sự gây tổn thương gì, với khuôn mặt có nụ cười hiếp cả mắt lại đó, anh không thể không cảm thấy lưng mình cứng lại căng thẳng. Anh vẫn không thể cảm thấy lưng mình cứng lại căng thẳng. Xin chào quý khách. Người đó là người biết điều, niềm nở nói. Ông chủ Khúc, làm ăn cũng khá nha. Cảm ơn. Nếu phải so sánh thì người chủ quán cảm thấy người khách có khuôn mặt đằng đằng sát khí kia, chưa biết chừng lại đáng tin hơn. Nhưng bất luận thế nào, người đàn ông có nụ cười mỉm kia cũng là bạn thân của bạn anh. Cho nên, anh nhất định phải đón tiếp chu đáo. Anh cầm thực đơn tới. Nghe thấy người đó đang tươi cười dỗ dành người đàn ông mặt tối sầm. Tiểu Đăng, thỉnh thoảng cậu nhường một lần đi mà. Mặc dù thế này hơi keo kiệt, nhưng đến nhà hàng chắc chắn sẽ mất thời gian. Cậu muốn một chỗ phải gần, phải nhanh, phải tiện lại phải ngon. Đương nhiên chỉ có chỗ này thôi. Hơn nữa, đây là tiệm cơm của nhà bạn tôi mở, ít nhiều cũng ủng hộ một chút mà. Người chủ quán vội vàng rót hai cốc trà nóng mang đến cho hai vị khách này. Hai người uống trà trước rồi gọi món nhé. Người đàn ông sắc mặt u ám lập tức nói. Không cần. Tôi không uống trà. Mùi trà của quán này đối với cậu ta mà nói không thể nào chịu nổi. Người chủ quán hơi bối rối không biết làm thế nào. Động não một chút liền nói. Vậy hai người ăn chút canh trước nhé. Canh miễn phí. Hai bát canh được bưng đến. Người khách mặt tối sầm ăn một miếng. Nhưng cũng không bình luận gì. Vẫn trầm mặc như trước. Bầu không khí lạnh lẽo. May mà Dung Lục đã xem xong thực đơn, cười hiếp bắt nãy. Ông chủ Khúc, phiền cho hai phần cơm gà cà ri. Anh vội vàng vâng một tiếng, rồi đích thân xuống bếp. Cà ri là quán, anh nấu rất ngon. Cay vừa phải, nước sốt đậm đà, thịt gà mềm. Ăn cùng với cơm dẻo, không có người khách nào đã từng ăn mà không khen ngon. Nhưng không biết người khách mặt mũi u ám kia cảm thấy có ngon hay không. Chỉ ít, suốt khoảng thời gian cùng ăn cơm với Dung Lục cũng không thấy cậu ta cấu gắt nữa. Anh đang bận túi bụi thì đột nhiên nghe thấy tiếng phanh của xe mô tô phân khối lớn trước cửa. Ngẩng lên nhìn thì thấy người đẩy cửa bước vào chính là con gái của mình. Tiểu Kha, sao con lại qua đây vậy? Cô con gái anh lớn lên cũng khá cao, đã ra dáng một quý cô rồi, nhưng ăn mặc cũng rất nghiêm chỉnh, trông vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn. Hôm nay trời lại lạnh hơn, con sợ ba sẽ bị lạnh, nên tiện đường qua đưa áo khoác cho ba. Trở thành một người cha hạnh phúc như vậy, người chủ quán đương nhiên vô cùng hài lòng, nhận lấy chiếc áo khoác chứa đầy quan tâm đó. Đi cùng với Khúc Ca đến đây là một cậu thanh niên rất cao, là đẹp trai vô cùng. Chiếc xe mô tô phân khối lớn kia cũng chính là do cậu ta lái. Cậu cũng chẳng khác gì những thanh niên bình thường, có dáng vẻ thanh tú, khá gây chú ý. Trông rất khỏe mạnh, bước đi thể hiện phong độ ngời ngời. Cậu ta cũng là một người không thích nói nhiều, vào trong quán chỉ im lặng đứng đó. Người khách có khuôn mặt tối sầm nhìn thấy cậu ta như thể nhìn thấy thứ gì đó khó chịu, ngay tức thì không hề che giấu cảm xúc nhíu mày. Người chủ quán không tránh khỏi cảm giác lo lắng, mặc dù con gái là sinh viên đại học nhưng mới 15 tuổi, chứng minh nhân dân còn chưa có, tầm tuổi này mà yêu đương. Không biết có phải sớm quá hay không. Vì thế anh không kìm được kéo tay con gái. Tiểu Kha, cậu nam sinh này là... Khuôn mặt của người khách đó là tối sầm thêm một chút. Khúc Kha cười ha ha nói. Ba à, Tiêu Lâm là con gái mà. Người chủ quán vội vàng nhìn kỹ lại cậu thanh niên quả thật không có ý khẩu, đặc trưng của con trai, ngũ quan và đường nét trên cơ thể cũng mềm mại hơn con trai rất nhiều. Khuôn mặt không quá nam tính, chỉ có điều phong thái dường như hơi mạnh mẽ. Người chủ quán nhất thời cực kỳ bối rối. À, thật xin lỗi, mắt chú bây giờ không được tốt lắm, có tuổi rồi nên cũng không nhìn rõ. Không sao mà, Tiêu Lâm rất độ lượng. Khúc Ca giúp anh mặc áo khoác, sau đó vừa nhìn thấy người khách bên cạnh, liền ngạc nhiên vô cùng. Ơ, chú Tiêu, à, chú cũng ăn cơm ở đây sao? Tiêu Lâm rốt cuộc cũng không trốn tránh được nữa, chào một tiếng cục lũng với người khách mặt tối sầm đó. Ba. Người khách đó lạnh lùng nói. Mày không muốn nhận ba mày thì đừng gọi. Trong mày nam không trai nam, nữ chẳng trai nữ. Gọi tao, tao còn thấy mất mặt. Khúc Ca chào tạm biệt anh, còn tiện đường giúp anh. Đi đưa mười mấy hộp cơm. Sau đó cùng với Tiêu Lâm rời khỏi đó. Ông chủ sung sướng, mặc chiếc áo yêu thương của con gái. Nhất thời cảm thấy cả người tràn ngập hơi ẩm. Nhìn người khách đó vẻ mặt vô cùng khó chịu, trong lòng thầm nghĩ, chắc cậu ta vì chuyện của con gái mà không vui. Đều làm cha cả rồi, anh cũng thấy buồn thay cho cậu ta. Nhưng lúc quán không có ai, người chủ quán bắt đầu lảm nhảm. Thật ra, bọn trẻ bây giờ đều như vậy. Người khách ném đũa. Hai mắt giống như bừng bừng lửa giận. Không đến lượt cậu khoe khoang tra vẽ trước mặt tôi. Người chủ quán hoảng sợ. À, không có, tôi chỉ nghĩ là tiểu kha nhà tôi bây giờ đang độ tuổi dậy thì thực ra cũng rất ngàn bướng. Đợi vài năm nữa sẽ ổn thôi. Ăn mặc như thế. Chỉ là do cá tính thôi, anh đừng quá để tâm mấy chuyện đó. Đừng quá để tâm mấy chuyện đó sao? Người khách nổi nóng như núi lửa phun trào. Một khi đã bùng nổ thì không thể nào kìm được. Con gái tôi có thể giả vờ như người xa lạ không quen biết với tôi. Con cậu có thế không? Người chủ quán có hơi thất thế. Tiểu Kha lúc không vui cũng hay to tiếng với tôi. Con gái tôi có thể không nói với tôi một câu nào cả tuần liền. Con cậu có thế không? Người chủ quán bắt đầu rút lui. Tiểu Kha cũng rất hay giận dỗi. Con gái tôi thà bỏ tiền thuê người ta đi họp phụ huynh chứ nhất định không chịu để tôi đi họp. Con cậu có thế không? Người chủ quán bắt đầu rút lui. Tiểu Kha cũng rất hay giận dỗi. Con gái tôi trông chẳng hề giống con gái. Con cậu có thế không? Không biết thế nào cuộc nói chuyện lại trở thành đánh giá xem ông bố nào thê thảm hơn. Còn người chủ quán dưới sự công kích của đối phương thì hoàn toàn binh bại như núi lở. Người kia lại càng như được đổ thêm dầu vào lửa. Người giống như cậu, con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cái gì cũng tốt. Con biết mang áo khoác cho cậu. Sao có thể hiểu được cảm nhận của tôi chứ? Người chủ quán bối rối không biết phải đáp như thế nào. Hạnh phúc của anh trước mặt người khách này giống như một sự độc ác tàn nhẫn khiến anh bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Sau đó anh nói, nhưng mà, con gái của tôi không phải do tôi sinh ra. Người khách nhìn anh. Con bé cho dù có tốt như thế, nhưng thật ra cũng không phải con gái của tôi. Người chủ quán gượng gạo nói, nhưng tôi rất yêu nó. Về mặt luật pháp hay gì đi nữa, dù thế nào anh chẳng sợ lo bị người khác cướp mất con gái mình. Cho nên tôi nghĩ cứ bình tĩnh, không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Hai người ăn cơm xong, thanh toán, người chủ quán tiễn hai người khách ra về, tiệm cơm cũng bắt đầu chuẩn bị đóng cửa. Trước khi rời khỏi quán cơm, Dung Lục gọi một tiếng, anh quay đầu lại. Hử? Cảm ơn cậu. À, người thanh niên khẽ cười một chút rồi quay người bước đi. Ai cũng sẽ thấy xấu hổ khi để cho người khác nhìn thấy vết thương của mình, người chủ quán cũng không ngoại lệ. Nhưng rốt cuộc anh vẫn để cho người ta xem, chỉ để an ủi người xa lạ chất hệ thân thiết đó. Đây là sự dịu dàng thuần túy đến từ bản chất vốn có của con người, theo phản xạ mà không cần phải nghĩ ngợi. Dung Lục vốn chỉ thích những thứ mạnh mẽ đầy kích thích, càng có tính khiêu khích càng tốt, cho nên cậu ta mãi vẫn không thể hiểu được vì sao Nhậm Ninh Viễn lại thua bởi một người nửa vời như vậy. Sự lựa chọn của Diệp Tu Thác cũng khiến cho cậu ta ngạc nhiên trong một thời gian. Mặc dù Dung Lục không hề muốn bắt chước người khác, nhưng dần dần có lẽ cậu ta cũng hiểu được. Một người phức tạp đến mức rối rắm thường sẽ có cảm tình với một người đơn giản đến mức đáng yêu.